cần ngươi đi hỗ trợ. Thánh đường phái tới cái vị kia dòm ngó bí giả. Bởi vì hơi nước đoàn tàu xuất hiện trục trặc, đến ngày mai buổi sáng mới có thể đến. Được rồi. Cờ Len ngữ khí phiêu hốt hồi đáp. Đơn suy nghĩ một chút lại bổ sung. Ngươi không cần trở về du ô te lan đường phố. Trực tiếp đi han quảng trường số 62. Leo na hội ở nơi đó chờ ngươi. Vất vả ngươi. Hắn vừa dứt lời cờ len mộng cảnh liền từng khúc vỡ vụn, dưới ánh mắt ý thức mở ra. Han quảng trường. Đây không phải bói toán câu lạc bộ. Bạn học của ta quen. Cùng với trước đó vì kia cực quang hội thành viên chỗ quảng trường sao chuyện gần nhất thật đúng là nhiều a. Một bộ tiếp một bộ. Tựa như đang nổi lên cái gì một dạng. Cờ len như có điều suy nghĩ thong thả đứng dậy. Đi trước phòng tắm dọn dẹp chính mình. Sau đó thay đổi ra ngoài áo sơ mi trắng. Tông áo lót cùng màu đen mỏng áo khoác. Cầm lên nửa cao tơ lụa mũ dạ. Xuống lầu đi vào phòng khách. Lúc này vẫn chưa tới 11 điểm. Ban Sen cùng Melissa còn chưa trở về. Cờ len đối nữ bột me la bàn giao một câu. Nói không cần cân nhắc chính mình cơm chưa. Tiếp theo. Hắn cưới có quý công cộng xe ngựa đã tới han quảng trường. Tại số 62 phòng ốt bảng số phòng trước nhìn thấy tóc có ngổn ngang mỹ cảm nửa đêm thi nhân Leona. Mitchell. Tại thời tiết trở nên lạnh tháng 9 bên trong. Leona yêu nguyên chỉ mặc một bộ thật mỏng áo sơ mi trắng. Phối một đầu vàng nhạt quần dài. Hắn mắt xanh lục quét qua nói. Nơi này rất có thể là la nước dùng tên giả thuê lại phòng ốt. Ngươi làm sao cha được cờ len cảm thấy tò mò hỏi ngược lại. Leona chỉ xuống đầu của mình đã cắt ngươi theo hút. Uzen nơi đó đạt được manh mối. Hoài nghi la nước rất có thể cùng cực quang hội vị kia thành viên. Ăn. Thương nhân buôn vải si zip. A dai biết có quan hệ. Ta tại như người bình thường điều tra không có thu hoạch dưới tình huống. Chỉ có thể thay đổi mạch suy nghĩ. Theo cực quang hội đường dây này tìm kiếm. Trước đó báo cáo biểu hiện. Si-Zip cùng han quảng trường không ít ở khách có lui tới. Ta lại lần lượt loại bỏ một lần. Phát hiện nơi này có chút vấn đề. Vấn đề gì cờ len khẽ gật đầu nói. Leona chọn lấy hạ lông mày. Hết sức rõ ràng vấn đề. Nơi này khách trọ bình thường rất ít xuất hiện tại Hy Nai. Phan Sen Te tử vong về sau liền tuyên bố muốn đi phía Nam Đại Lục làm ăn. Lại chưa có trở về. Tư liệu của hắn hết sức chân thực. Đám cảnh sát không có phát hiện cái gì. Này chỉ có thể nói là một điểm trùng hợp. Cờ len cao mày nói. Dĩ nhiên. Chỉ là trùng hợp. Nhưng ta lấy la nớt ảnh chụp hỏi thăm chung quanh cư dân lúc. Có một vị lão tiên sinh cảm giác cái này cùng số 62 khách trọ rất giống. Ngoại trừ kính mắt không giống nhau lắm. Leona theo trong túi quần móc ra một tấm ảnh đen trắng. Làm sao không nói sớm. Cờ len oán thầm một câu. Đi theo Leona tiến vào han quảng trường số 62. Dựa theo thỉnh cầu của hắn. Bắt đầu bói toán có hay không có húc tối hoặc là mật thất. Mà kết quả là có nhà này phòng ốt húc tối hoặc là mật thất. Cờ len viết xuống mới bói toán câu nói. Ngồi vào trên ghế salon. Vừa mặc niệm một bên nhắm mắt lại. 7 lần về sau. Hắn tiến vào mộng cảnh trước mắt hoàn toàn mông lung. Tối tăm mờ mịt thế giới bên trong. Cờ len nhìn thấy ưu giá sách. Nhìn thấy từng dãy sách báo. Trông thấy trong đó một quyển sách bị rút đi. Trông thấy nó bên cạnh mảnh gỗ tầng ngoài bỗng nhiên mở ra. Xuất hiện một cái hốc tối. Hình ảnh rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Cờ len mở to mắt đối Leona nói tại thư phòng. Hắn quấn tốt hoàng thủy tinh mặt dây chuyền. Đi theo Leona tiến vào thư phòng. Nhìn thấy vừa rồi mơ tới cái kia ưu giá sách. Rút ra quyển sách kia, nó che lấp chỗ ở có hốc tối. Cờ len chỉ nhất sang bên quyển sách kia tịch nói. Tại đây bên trong á. Ta trước đó tìm khắp cả tòa phòng ốt. Không hề phát hiện thứ gì. Không thể không hồi trở lại du ô te lan đường phố thỉnh cầu hỗ trợ. Leona một bên lẩm bẩm một bên đi tới, rút ra cờ len chỗ quyển sách kia tịch. Hắn lục lọi một hồi, rốt cuộc tìm được cơ quan, ba mở ra hốc tối.

Tuyệt bí chi chủ 22 chương 205 khẩn cấp an bài. Cờ Len vô ý thức liền đem hai cánh tay nhét vào túi áo. Một con nắm vuốt dương viêm phù chú. Một con nắm a xe đồng chạm canh gác. Hắn bén nhảy phát giác được cây sau lạnh buốt nhưng nhu hòa phi phàm xúc cảm biến mất. Tựa hồ đang bị lực lượng vô hình áp chế. Trước người nhưng như cú ấm áp. Để cho người ta an tâm. Mượn nhờ này loại an tâm. Cờ Len tiến vào nửa suy tưởng trạng thái. Bài trừ kinh hoàng cảm xúc. Không còn ôm có bất kỳ may mắn. Hắn nghiêng đầu đối leo na. Mixen liếc mắt ra hiệu cũng hướng mép chép miệng. Tiếp theo. Hắn dựa vào thằng hề năng lực. Khống chế lại biểu lộ. Đối mép cười nói. Ngươi muốn cà phê. Vẫn là hồng trà. Hoặc là cái gì cũng không cần mép vuốt ve bụng. Phảng phất tại lắng nghe cái gì nói. Một chén nước ấm. Ta bỗng nhiên rất muốn cùng các ngươi tâm sự la nớp sự tình. Ta cảm giác các ngươi biết rất nhiều. Đây là ai nói cho ngươi leo na sớm không thấy bình thường lang thang không bị trói buộc cùng cả lơ phất phơ. Cười đến tương đương cứng ngắc. Mét đột nhiên cười khanh khách nói con của ta nói cho ta biết. Hắn biết rất nhiều, hắn hết sức thông minh. Cờ Len nhìn xuống bảo nói tục xúc động quay người hướng đi ngăn cách cũng ra hiệu leo na ổn định mép. Leo na cứng ép nhích lên hai phía khóe miệng. Chỉ ghế sofa khu vực nói. Đây chính là ta muốn nói sự tình. Chúng ta cũng hy vọng cùng ngươi tâm sự la nớp sự tình. Tiếp đãi Đài La San hơi lộ ra mờ mịt cùng nghi ngờ nhìn tất cả những thứ này. Đột nhiên phát hiện tựa hồ cái gì đều không cần chính mình đi làm. Cờ Len bước nhanh thông qua ngăn cách trực tiếp vặn ra đơn. Sờ mít cửa ban công cũng phịch một tiếng khép lại. Hắn nhìn xem trước kinh ngạc sau ngưng trọng đơn. Trầm giọng mở miệng nói. Đội trưởng. Xảy ra chuyện lớn ta biết la nước theo như lời tạc đạn là cái gì đơn soạt đứng lên. Chỉ phía ngoài nói. Mét hắn hiển nhiên nghe được leo na thanh âm kinh ngạc. Nhưng không cách nào trông thấy hai vị đội viên mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh đầy mắt sợ hãi dáng vẻ. Cờ Len gật đầu. Ngữ tốc cực nhanh giải thích nói. Ta cố gắng mở ra linh thị quan sát mét. Xác nhận tinh thần của nàng tình huống. Nhưng ta linh tính ngăn trở ta nếm thử. Không ngừng mà nói cho ta. Không nên nhìn sẽ chết cái này khiến ta nghĩ đến một câu. Không thể nhìn thẳng thần. Mét trong bụng trẻ con dù cho không phải cố gắng giáng sinh tà thần, hoặc là tà thần dòng dõi, cũng khẳng định thuộc về thần thoại sinh vật. Đội trưởng lại liên tưởng đến hút. Uzen trong trí nhớ màu đen tế đàn. Liên tưởng đến hắn bác sĩ tâm lý năng lực. Liên tưởng đến la nớp trên thư miêu tả bi thảm thế giới. Ta cảm thấy suy đoán của ta rất có thể tiếp cận chân tướng. Là nước theo cực quang hội thành viên nơi đó đạt được cùng chân thực tạo vật chủ có liên quan nghi thức ma pháp. Mượn nhờ hút. Uzen trợ giúp. Nhưng mét trở thành thai nghén lực lượng nào đó vật dẫn. Mà loại lực lượng này hội mượn nhờ nhà máy chung quanh oán niệm. Đè nén cùng u ám nhanh chóng trưởng thành. Mãi đến thành thục. Hoặc là nói. Nghi thức bản thân liền nhất định phải mượn nhờ những oán niệm này. Đè nén cùng u ám mới có thể thành công đơn nghiêm túc suy tư mười mấy giây. Biểu lộ ngưng trọng gật đầu nói. Ta lập tức hướng thánh đường cầu viện. Hy vọng mét trong bụng trẻ con còn có thể chờ đợi dĩ nhiên. Chúng ta cũng không thể không hề làm gì. Ngươi nói cho leo nà. Ổn định mét. Tận lực không cho nàng rời đi công ty. Ngươi thông báo tiếp Oziana phu nhân cùng La San các nàng. Nhưng không phải nhân viên chiến đấu toàn bộ rút lui ta đập xong điện báo liền sẽ đi tra nét phía sau cửa. Chúng ta nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất. Cái kia chính là thánh đường giúp đỡ còn không có đến. Mà mét trong bụng trẻ con lại muốn ra đời. Ta làm TN thành phố trực đêm giả tiểu đội trưởng. Có quyền lợi tại trong lúc nguy cấp sử dụng thánh xe Lena cho cốt. Thánh xe Lena cho cốt. Cao danh sách cường giả cho cốt. Cha nét môn phong ấm hạch tâm. Cờ Len hơi an định một chút. Suy nghĩ chuyển động nói. Đội trưởng. Chúng ta còn có thể hướng đại phạt giả cùng máy móc chi tâm cầu viện. Bọn hắn hẳn là cũng có tương tự thánh di vật nói đến đây. cờ len bỗng nhiên lóe lên một đạo quầng sáng. Tự lẩm bẩm, là nước bản án trước đó thuộc về đại phạt giả xử lý. Bọn hắn vừa vặn tại đoạn thời gian kia có vị thâm niên thành viên mất khống chế, ta cùng lão Ngây hỗ trợ xử lý. Nói nhỏ bên trong, thanh âm của hắn bỗng nhiên biến lớn. Đội trưởng, ngươi lại hỏi ý kiến hỏi một chút đại phạt giả. Hỏi bọn hắn trước đó mất khống chế người đội viên kia có hay không theo dõi hoặc là giám sát qua mét. Ngươi hoài nghi hắn mất khống chế là bởi vì nhận lấy mét trong bụng trẻ con ô nhiễm một lần nữa loại bỏ thời điểm. Mét cũng là bọn hắn phụ trách. Đơn chỉnh trọng trả lời nói, không thể lại trì hoãn. Ngươi đi tìm Oziana phu nhân bọn hắn. Ta nắm chặt thời gian đập điện báo, trước hướng thánh đường cầu viện, sau đó cho đại phạt giả cùng máy móc chi tâm ăn. Còn muốn cho sở cảnh sát điện báo, để bọn hắn nghĩ biện pháp muốn mượn khẩu sơ tán chung quanh dân chúng. Được rồi. Cờ len ra bên ngoài đi vài bước, đột nhiên lại nhớ tới một việc. Cái kia chính là mét tới chơi là đột nhiên như thế, trùng hợp như thế. Trong đầu bỗng nhiên lói lên cái kia tòa nhà ốm khói đỏ phòng ốt. Hắn bề bộn quay đầu hướng đơn nói, đội trưởng, còn có một việc. Ngươi còn nhớ rõ ta nói qua những cái kia trùng hợp sao? Vụ án bắt cóc đối diện phòng ốt bên trong có Antigonus gia tộc bút ký manh mối. Pha sen Bíp không có kịp thời thoát đi TN, khi nay Phan Sen Te bởi vì một lần trùng hợp mà bại lộ. Một vị khác cực quang hội thành viên vừa vặn gặp gỡ ta, trực tiếp đã mất đi sinh mệnh. Chờ một chút, chờ một chút. Này chút trùng hợp đều đối lập ẩn nấp, để cho người ta khó mà phát giác. Hôm nay mét tại chúng ta tìm tới La Nớt thư sau đột nhiên tới cửa, sự tình là quá rõ ràng, quá trực tiếp. Này trùng hợp đã trần trụi, không còn che giấu. Ta cho rằng sau lưng cái vị kia có lẽ sắp leo lên sân khấu. Còn có Caesar phu người vì sao phải mạo hiểm giết chết Mai Na nghị viên, đây có phải hay không cũng thuộc về trùng hợp? Đơn suy nghĩ một chút, nghiêm túc hồi đáp, ta lại ở điện báo bên trong tăng thêm điểm này. Cờ len không có lãng phí thời gian nữa, kéo môn mà ra, trực tiếp đi vào đối diện kế toán viên cao cấp. Oziana phu nhân đang ở làm cuối năm 3 tháng dự toán, nghĩ sớm hoàn thành, miễn cho đội trưởng lại quên chuyện này, không có thể kịp thời đưa ra. Nàng trông thấy cờ len tiến đến, mỉm cười lên tiếng chào hỏi nói, nhỏ Mozetti, ngươi lần này cần thanh lý cái gì? Cờ len thở hắt ra nói, Oziana phu nhân, hôm nay nghỉ, lập tức trở về nhà. Oziana sửng sốt một chút, ngơ ngác nhìn đối diện tấm kia viết đầy ngưng trọng khuôn mặt. Mấy giây về sau, nàng bối rối đứng lên nói, được rồi. Cờ len bề bộn lại bổ sung một câu, ngươi đi nhân viên văn phòng cùng kho vũ khí nói cho những người khác chuyện này. Ta thông chi La Sàn, U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Oziana cơ hồ không có làm cái gì thu thập, cầm lên túi sách, từng bước nhỏ chạy hướng về phía kế toán cửa phòng. Tiến vào hành lang về sau, nàng quay người trở lại, thật sâu nhìn cờ len liếc mắt, tại ngực vẽ ra phi hồng chi nguyệt nói, các ngươi sẽ có được nữ thần phù hộ tạ ơn. Cờ len im ắng đáp lại một câu, thông qua ngăn cách đi vào tiếp đãi phòng khách. Chỉ thấy Leona chính thần tình cứng đờ cùng mét trò chuyện La Nớt đủ loại sự tình. Cờ len dựa sát vào La San, vừa lật ra cái chén, vừa nhấc lên bình thủy, sau đó thấp giọng nói, về nhà, nơi này rất nguy hiểm, ngày mai lại đến. La San ngạc nhiên hé miệng, nhưng lại tại cờ len nghiêm túc chỉnh trọng trong lúc biểu lộ chậm rãi khép lại. Nàng vùi đầu thu thập mười mấy giây đồng hồ, cầm lên túi sách, rời đi tiếp đãi đài. Cùng cờ len gặp thoáng qua thời điểm, nàng cắn môi, đè thấp tiếng nói, kỳ thật, ta có nhiều chán ghét người khác trở thành phi phàm giả, liền có nhiều sùng bái trực đêm giả. Đưa mắt nhìn hết thảy nhân viên văn phòng rút lui lắc tho công ty bảo an về sau, cờ len đem nước ấm bưng đến mét trước mặt, xoay người buông xuống nói, ta còn có chuyện cần phải xử lý, chờ sau đó lại tới. Đứng dậy thời điểm, Hắn thuận thế tiến đến Leona bên tai. Theo trong cổ họng nôn xuất ra thanh âm nói. Ổn định nàng. Leona thử dưới răng. Liệt dưới miệng. Tiếp lấy tiếp tục cứng đờ nói chuyện phiếm. Hắn phát hiện Matt dần dần có chút sốt ruột. Tinh thần khi thì tập trung khi thì tan rã. Cờ Len trở lại đội trưởng trong văn phòng. Phát hiện đơn đã đi lòng đất. Trên bàn có một phong dịch tốt. Đến từ đại phạt giả tiểu đội gửi điện trả lời. Đúng thế. Chúng ta lập tức tới. Đúng thế. Vị kia mất khống chế đại phạt giả quả nhiên là bởi vì Mét. Cờ Len khó mà bình tĩnh dạo bước đến trên hành lang. Không biết là đang chờ đợi đội trưởng cầm lấy thánh cho cốt đi ra. Vẫn là đang chờ đợi viện quân đến. Ai không biết cao tầng thứ cường giả có hay không đều hiểu được truyền tống. Hẳn là không được đi. Hắn tới quay lại vài vòng. Bỗng nhiên cảm giác thể xác tinh thần đều trở nên yên tĩnh. Cũng phát hiện hai bên đèn gát lam toàn bộ nhiễm lên u lam tối tăm cùng tính mịt bên trong. Đơn dọc theo lòng đất cầu thang đi ra. Một tay nâng một cái lớn chừng bàn tay hình vuông hủ cho cốt. Này hộp giống như là bạc tinh khiết chế thành. Lại cho người ta xương cốt cảm giác. Phía trên khắc đầy thần bí hoa văn. Nó cách càng gần. Cờ Len liền càng cảm giác lạnh lẽo. Tựa hồ có ý lạnh nhanh chóng xông vào huyết dịch. Đơn gương mặt chiếu lên băng đá ánh sáng. Đối Cờ Len nói. Ngươi đi tra nét phía sau cửa cầm một kiện tính công kích mạnh phong ấm vật. Cụ thể chọn lựa thứ nào. Căn cứ ngươi tình huống của mình đến. Ta đã giao phó sai cùng bên trong trông chừng giả. Chú ý lẩn tránh tai họa ngầm. Trong đó. Hai cấp phong ấm vật có ba kiện. Phân biệt là. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta lấy đi thánh xe le na cho cốt. Sai cùng bên trong trông chừng giả liền càng không thể rời đi vị trí của bọn hắn. Giờ này khắc này. Xe cùng thay phiên nghỉ ngơi lo dô đều tại cô Henley nhà hỗ trợ. Chuẩn bị tang lễ. Mà thánh xe le na giáo đường vị giáo chủ kia tiên sinh thì đi nông thôn giảng đạo. Được rồi. Cờ Len không do dự quay người hướng đi lòng đất. Nhanh đến ngã tư đường lúc. Hắn đột nhiên dừng chân lại. Bởi vì hắn biết TN thành phố cái kia phiến tra nét phía sau cửa phong ấm vật tuyệt đại bộ phận thuộc về ba cấp. Rất khó đối mét trong bụng trẻ con tạo thành ảnh hưởng. Cái kia thấp nhất cũng là một cái thần thoại sinh vật. Biến dị mặt trời thánh huy hẳn là có khả năng, nhưng cần thời gian quá dài căn bản là không có cách phát huy tác dụng. Hai cấp phong ấm vật. TN thành phố chỉ có ba kiện. Đều là rất nguy hiểm. Rất dễ dàng liền giết chết vật phẩm của mình. Uy lực đoán chừng cũng liền cùng ta dương viêm phù chú không sai biệt lắm. Ăn. Ta lát nữa liền không cần cố kỵ gì. Nên dùng dương viêm phù chú liền không chút do dự sử dụng này so hai cấp phong ấm vật chỉ mạnh không yếu. Dù sao ẩm chứa có thần huyết lực lượng. Cờ Len suy nghĩ chuyển động bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu. Hắn lại sờ một cái túi áo bên trong dương viêm phù chú cùng A xe đồng chạm canh gác. Ngạc nhiên phát hiện cái sau xúc cảm khôi phục. Mặc kệ có tác dụng hay không. Cờ Len lúc này móc ra dùng tới làm xem bói trang giấy cùng bút máy. Xoạt xoạt xoạt viết một phong ngắn gọn thư. Để cho ta vận mệnh không cân đối. Lấy đi ngươi người thích trẻ con xương cái tên kia xuất hiện. Hắn an bài mét tiến vào du ô te lan đường phố số 36 lắc tho công ty bảo an. Mét rất có thể có mang tà thần dòng dõi. Tình huống hết sức nguy cấp. Dừng bút máy. Xếp lại giấy viết thư. Cờ Len ngay tại ngã tư đường. Trực tiếp móc ra đồng chạm canh gác. Thổi một tiếng. Trông thấy to lớn bạch cốt người mang tin tức xuất hiện tại trước người. Tuyệt bí chi chủ 22 chương 206 cấp 2 phong ấm vật tính mịt yên tĩnh lòng đất trong hành lang. Tiếp cận 4 mét bạch cốt người mang tin tức tay nắm trang giấy. Biến mất tại Cờ Len trước mắt. Cũng không tạo thành bất cứ gì thường nào biến hóa. Chờ đến chung quanh chỉ còn lại có khảm nạm tại trên tường trang nhã đèn gát lam. Hắn thu hồi á xe đồng chạm canh gác. Tiếp tục hướng đi tra nét môn. Tại viết thư trong quá trình. Hắn đã nghĩ kỹ sau đó phải chọn lựa thứ nào phong ấm vật. Đầu tiên. Ba cấp phong ấm vật cơ hồ không thể nào đối mét trong bụng trẻ con tạo thành ảnh hưởng. Trừ phi là biến dị mặt trời thánh huy này loại dấu giếm huyền bí vật phẩm. Nhưng giờ này khắc này, tình cảnh này, Cờ Len thế nào có tâm tư làm sao có thời giờ đi tìm tòi hoặc nghiên cứu khả năng tồn tại cũng có thể là không tồn tại bí mật. Lại thêm phong ấm vật hoặc nhiều hoặc ít đều tồn tại tai họa ngầm, sẽ đối với người sử dụng tạo thành rất lớn không tiện, thậm chí mang đến nguy hiểm. Cho nên Cờ Len trực tiếp liền bài trừ đi này chút không cách nào ảnh hưởng kẻ địch ngược lại hội suy yếu từ thân ba cấp phong ấm vật. Thứ hai, TM thành phố trực đêm giả tiểu đội không có một cấp phong ấm vật, hai cấp cũng chỉ có ba kiện. Này vốn thuộc về Cờ Len không nên biết bí mật, nhưng xét thấy tình huống nguy cấp, đơn quả quyết sử dụng khẩn cấp điều khoản, đem đại khái tình huống nói cho hắn. Đơn, Sơ Mít không cách nào tại nắm giữ thánh xe Lena cho cốt đồng thời cầm lấy khác phong ấm vật, một kiện cũng không được. Mà TN thành phố tra nét phía sau cửa hai cấp phong ấm vật phân biệt là 2030, 2078 cùng 2105. 2030 danh xưng là vĩnh viễn không khô cạn độc dược, bắt nguồn từ một vị đột nhiên nổi điên, danh sách tên không biết phi phàm giả. Hắn cắt mất cổ tay của mình tự sát, nhưng trong thân thể huyết dịch chảy vào một cái không lớn phổ thông ly bạc. Thế nhưng là khi hắn lưu quang huyết dịch về sau, ly bạc nhưng không có đổ đầy, bên trong chất lỏng trở nên trong suốt trơn bóng, hết sức mê người. Thậm chí có thứ tự nhóm 5 phi phàm giả kháng cự không được này loại dụ hoạt, uống xong này chén chất lỏng, bị tại chỗ hạ độc chết. Mà chúng độc người sau khi chết, nọc độc hồi theo da của hắn trong lỗ chân lông một chút thấm ra, một lần nữa tụ lại tại cùng một chỗ. Cùng ban đầu so sánh, không nhiều cũng không ít. Đơn sừng, thánh đường nhân viên nghiên cứu hoài nghi cao danh sách cường giả đều lại bởi vậy mà tử vong. Nhưng vấn đề ở chỗ, cao danh sách các cường giả gần như không sẽ bị ly kia độc dược dụ hoặc. Lại bởi vì 2030 đặc thù rõ ràng, không thể nào lầm phục. Muốn hạ độc chết bọn hắn, trước hết bắt lấy bọn hắn, một mực khống chế lại, cưỡng ép rót hết. Nhưng tại sao phải phiền toái như vậy đâu, 2030 lại không ngừng dụ hoặc chung quanh sinh vật uống xong nó. Người sử dụng nhất định phải hết sức chăm chú chống lại loại lực lượng này. Có chút thư giãn, liền sẽ giống làm thói quen động tác uống xong trong tay độc dược. Cơ hồ là đơn miêu tả xong đồng thời Cờ Len liền đã quyết định không chọn lựa cái này phong ấm vật. 2078 được xưng là cánh cửa tử vong. Ngoại hình của nó liền là một cách bình thường cửa gỗ. Phàm là thông qua nó sinh vật, đều sẽ trực tiếp tử vong. Không có cao danh sách cường giả tham dự khảo thí. Nó có còn sống đặc tính, hội một mực cố gắng chạy trốn, cũng có khả năng biến hóa ngoại hình, ngụy trang thành nguyên bản liền tồn tại những cái kia môn. Người sử dụng nếu như xuất hiện sai lầm, để nó thoát ly khống chế, vậy thì nhất định phải cẩn thận, không thể thông qua chung quanh bất luận cái gì một cánh cửa, tận lực đợi tại nguyên chờ cứu viện, hoặc là trực tiếp vỡ vụn vách tường rời đi. Cờ Len có cân nhắc sử dụng 2078, nhưng lặp đi lặp lại cân nhắc về sau, cho rằng thần thoại sinh vật trực giác khẳng định hết sức nhạy cảm, hẳn là có khả năng nhận biết thế nào một cách là cánh cửa tử vong. Cho nên cái này phong ấm vật thực chiến hiệu quả sẽ không quá tốt. Sau cùng, hắn quyết định chọn lựa 2105. Cái này phong ấm vật danh xưng là mạch máu tiểu thâu. Ngoại hình của nó làm một đầu thô to, sơ cứng mạch máu. Phàm là chạm đến nó người, mặc kệ có hay không bảo hộ, đều sẽ bị trộm đi sinh mệnh. Ban đầu cũng không rõ ràng, nhưng nếu như một mực không thoát ly tiếp xúc, cái kia sau nửa giờ liền sẽ có đối ứng biểu hiện bên ngoài. Đơn sừng, một vị danh sách 5 tà giáo đồ chống đỡ 2 giờ. Theo hơn 30 tuổi trắng hán biến thành thân thể còng xuống, làn da tùng nhăn, tóc trắng mà thư thớt, răng toàn bộ rơi sạch già yếu người. 2105 đặc điểm lớn nhất là đeo nó người có cơ hội đánh cắp trong phạm vi nhất định một cách nào đó mục tiêu một hạng năng lực. Cao danh sách cường giả cũng sẽ bị trộm. Nhưng tỷ lệ nhỏ bé. Phong ấm vật năng lực có hiệu lực trong vòng 10 phút. Bị đánh cắp người sẽ trực tiếp mất đi đối ứng năng lực. Đeo người thì có khả năng thuần thục sử dụng. Sau 10 phút, hạng này năng lực biến mất. Bị đánh cắp người phải chờ tới ngày thứ 2 mới có thể khôi phục. Mặc kệ được hay không, ít nhất nắm chiến thắng xác suất theo 5% tăng lên tới 10%. Mà ta dù sao cũng là chấp trưởng vận may vàng đen chi vương. Lại nói, mục đích chủ yếu của chúng ta chỉ là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Không nhất định sẽ đồng thủ. Hy vọng giúp đỡ nhóm mau sớm đến. Cờ Len đứng tại phòng thủ bên ngoài mặt, không còn có bất kỳ lưỡng lự. Đối với phong ấm vật 2105 ảnh hướng trái chiều, hắn cũng không thế nào lo lắng. Bởi vì hắn không có ý định chính mình dùng. Kế hoạch của hắn là cho Leo Na. Chính hắn có dương viêm phù chú. Cùng với không biết vẫn sẽ hay không chịu áp chế A xe đồng chạm canh gác. Thi nhân đồng họp là thời điểm biểu diễn ngươi chân chính bí mật. Cờ Len nói nhỏ một câu, nhìn thấy đứng tại phòng thủ cửa phòng sai. Special. Vị này tóc trắng mắt đen. Khí chất trầm tính kiêm chức tác gia trầm mặc mấy giây nói. Ngươi đến trông giữ cha nét môn đi. Thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn, kinh nghiệm của ta cũng so ngươi phong phú. Nhưng ngươi không có dương viêm phù chú. Cờ Len cười cười nói, nữ sĩ, ta đã danh sách 8. Liền xem như nơi này cũng sẽ không an toàn. Cha nét phía sau cửa có sống sót đặc tính phong ấm vật nhóm chỉ sợ đang dục dịch. Ăn. Chúng ta nếu là thất bại, người ở chỗ này khẳng định cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Ha ha. Chúng ta ở phía trên mục tiêu là kéo dài thời gian, chờ đợi cứu viện. Này có lẽ so cha nét môn phủ cận càng thêm an toàn. Sai. Bessian chậm rãi nhấp miệng môi dưới, trịnh trọng tại ngực vẽ lên cái phi hồng chi nguyệt. Nguyện nữ thần phù hộ các ngươi. Bởi vì đơn không kịp viết văn bản tài liệu, cho nên Cờ Len không cách nào trực tiếp tiến vào cha nét môn, chỉ có thể nhìn sai. Bessian đẩy ra một cái khe, nhanh chóng vào bên trong. Qua thêm vài phút đồng hồ, thân ảnh của nàng xuất hiện tại cạnh cửa. Trái tay nắm lấy một cây tái nhợt nhuốm máu thô to mạch máu. Cờ Len dò xét trường tiếp nhận, liền cảm giác thân bên trên tựa hồ có mỏng manh dòng điện tại từng lần một ăn mòn. Lắc tho công ty bảo an tiếp đãi trong đại sảnh. Leo Na đã thoát khỏi vừa rồi loại kia cứng ngắc trạng thái. Biểu lộ đã không còn gì chẳng nói lên phát hiện mới la nớt thuê lại qua phòng ốt. Thật sao hắn cho tới bây giờ chưa nói với ta. Mép khẽ nhíu mày, làm ra tương đương bình thường trả lời. Nói xong, nàng bắt nắm chính mình tóc vàng, vồ xuống tràn đầy một thanh tiện tay ném vào bên cạnh trong thùng rác. Leo Na ngây ngốc một chút, khó khăn nuốt xuống ngụm nước bọt, lòng bàn tay lại có mồ hôi lạnh thấm ra. Tay trái quấn lấy mạch máu tiểu thâu Cờ Len, dọc theo cầu thang từng bước một về tới tầng 2. Hắn trông thấy u lam đèn gát lam dưới trực đêm giả cửa phòng nghỉ ngơi, mặc vào màu đen đến gối mỏng áo khoác đơn. Sơ Mít lặng lặng đứng ở chỗ này, đôi mắt sâu thẳm mà u ám tựa như hắn lần đầu gặp phải lúc như thế. Nhận thức lại một chút trực đêm giả, đơn. Sơ Mít, qua lại thanh âm thoáng hiện tại Cờ Len bên tai. Trong đầu của hắn bỗng nhiên lại nổi bật ra nửa vé vào cô Henley bên cạnh thi thể đơn. Nổi bật ra đối phương dính đầy máu tươi miệng. Hắn im lặng mấy giây. Đi tới. Giơ lên hạ tay trái nói. Đội trưởng. Ta chọn lựa là phong ấm vật 2105. Ta định cho Leo Na dùng. Đơn nhẹ nhàng gật đầu. Không hỏi vì cái gì. Ngược lại chỉ xuống phòng làm việc của hắn nói. Thánh đường phát tới điện báo. Nói là sẽ lập tức tổ chức cường giả tới. Để cho chúng ta tận lực kéo dài. Tận lực chờ đợi. Những cái kia trùng hợp sự tình. Bọn hắn còn không có cho đáp lại. Ta nghĩ hẳn là tạm thời không có gì kết luận. Hoặc là. Xử lý điện báo người cũng không rõ ràng tình huống cụ thể. Không thể nào suy đoán. Ngươi biết. Chúng ta phải nắm chắc thời gian. Điện báo không thể viết quá dài. U, V, K, W, W, M. Cờ Len gật đầu tới gần ngăn cách, nhìn hướng ra phía ngoài nói tình huống thế nào, tạm thời còn không có gì thường. Đơn cúi đầu mắt nhìn bàn tay trái nâng thánh giả hủ cho cốt. Thấy Leona cùng Mét trò chuyện rất khá. Cờ Len không có ra ngoài quấy rầy, lui lại đến trực đêm giả phòng giải trí tổng. Cùng đơn cách hành lang. Nghiêng nghiêng đối lập. Đúng lúc này đơn đột nhiên từ chào cười nói, ta quên một chuyện. Sự tình gì? Cờ Len nghi hoặc đáp lại nói. Đơn nghiêng đầu nhìn về phía hắn nói, Đa Ly nhường chính ta giải thích cho ngươi. A Cờ Len sửng sốt một cái, không biết rõ đội trưởng lời nói là có ý gì. Qua 2 giây, không đợi đơn trả lời, hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại. Đa Ly nữ sĩ chưa kịp lúc hồi âm nguyên nhân là nàng cho rằng không cần thiết. Nàng trực tiếp nắm sự tình chuyển đạt cho đội trưởng, nhưng chính hắn nói rõ lý do. Này, điều này nói rõ đội trưởng không có vấn đề lớn trong lúc nguy cấp này. Cờ Len bỗng nhiên dâng lên từ đáy lòng vui sướng. Tuyệt bí chi chủ 22 chương 207 thủ hộ giả. Đơn thở dài nói, ta lúc ấy đúng là nghĩ đẩy ra ngươi, bởi vì ta muốn làm sự tình liên quan đến giáo hội cùng trực đêm giả một cách bí mật. Nhưng cô Henley chết nhường đầu của ta rất hỗn loạn, nhất thời chỉ muốn đến một cái sức xẻo lý do. Những người hữu cơ sẽ trở lại gặp đến. Bí mật gì? Cờ Len cảm thấy thoải mái mà truy vấn. Hắn suýt nữa quên đi bên ngoài còn có hư hư thực thực tà thần dòng dõi hoặc là thần thoại sinh vật tồn tại. Đơn cân nhắc ngôn ngữ nói, tại lãnh vực thần bí, khả năng tồn tại một cách định luật. À, mặc dù ta đã học qua sách không nhiều, nhưng vẫn là biết định luật là có ý gì. Cái này định luật gọi là phi phàm đặc tính bất diệt định luật. Phi phàm đặc tính sẽ không hủy diệt, sẽ không giảm bớt, chỉ là theo một cái gánh chịu vật chuyển rời đến một cái khác gánh chịu vật. Cờ Len con mắt một chút trợn to, chợt giật mình, như có điều suy nghĩ hỏi ngược lại. Nói thí dụ như mất khống chế phi phàm giả hội lưu lại phong ấn vật, thần kỳ vật phẩm, hoặc là ma dược tài liệu chính đúng. Đơn chỉnh trọng gật đầu nói, không chỉ là mất khống chế phi phàm giả, bình thường phi phàm giả tử vong về sau cũng giống vậy. Cũng giống vậy. Cờ Len nhai nuốt lấy đơn miêu tả, mơ hồ có chỉ ra bạch đội trưởng lúc ấy đang làm cái gì. Suy nghĩ chuyển động ở giữa, hắn đột nhiên nhớ tới một việc. Cái kia chính là áo đuôi tôm thằng hề tử vong về sau, bên cạnh thi thể xuất hiện một cái trôi nổi tại giữa không trung, lớn chừng ngón cái, mang theo một chút màu lam huyết cầu. Lúc ấy xe nói rõ lý do là phi phàm giả sau khi chết kiểu gì cũng sẽ có chút kỳ quái biến hóa. Đơn trong mắt xám tính mịt tiếp tục nói, nhưng cùng mất khống chế phi phàm giả khác biệt chính là, như người bình thường tử vong phi phàm giả lưu lại không còn là tài liệu cùng vật phẩm. Nó hơi tương đương ma dược, đối ứng danh sách ma dược, chỉ bất quá khuyết thiếu nhất định phụ trợ tài liệu. Hơi tương đương ma dược, hơi tương đương ma dược. Cờ Len đôi mắt co rụt lại, trong ấp giống như là có một tia chớp đánh qua, bóng tối vô cùng vô tận bởi vậy bị chiếu sáng. Hắn bỗng nhiên hiểu rõ rất nhiều chuyện, hiểu rõ tại tài liệu đoạn tuyệt dưới tình huống, phi phàm con đường vì cái gì sẽ không theo gãy mất. Ngoại trừ dùng vật thay thế, còn có thể dùng đơn giản dựa vào đối ứng phi phàm giả di hài này cũng hẳn là đến cao danh sách chỉ cho thành phẩm ma dược một trong những nguyên nhân. Một nguyên nhân khác là phòng ngừa phương pháp phối chế tại bói toán cùng thông linh chờ phi phàm thủ đoạn hạ tiết lộ. Cờ Len trong đầu hiện ra một cái tiếp một cái suy đoán. Đơn ngắm nhìn trực đêm giả phòng giải trí môn, tiếng nói trầm thấp giải thích nói, mấy năm trước, ngạch. Cụ thể là mấy năm, ta không quá nhớ kỹ. Khi đó ta còn không phải trực đêm giả tiểu đội trưởng. Một lần tình cờ phát hiện vấn đề này, cùng vừa trở thành phi phàm giả không bao lâu Đa Ly trao đổi về sau, lập tức liền hướng thánh đường làm hồi báo. Thánh đường để cho ta giữ bí mật, cũng cho ta 2 lựa chọn. Ha ha, đây cũng là ta để giải thích, mà không phải Đa Ly giải thích nguyên nhân. Ai bại lộ người nào chịu trách nhiệm. Lựa chọn thứ nhất là giả bộ như không biết. Tựa như tuyệt đại bộ phận trực đêm giả đội trưởng cùng chấp sự một dạng. Tiếp tục từ thánh đường tới an bài phi phàm giả như người bình thường sau khi chết di vật. Thứ hai là cho ta một cách đặc thù. Nghi thức đơn giản. Cùng với đối ứng kỹ xảo. Để cho ta tại thời gian nhất định trong hạn chế trực tiếp ăn đi những cái kia bởi vì đặc tính tụ tập mà sinh ra vật phẩm. Ăn. Cái này thích hợp với bản thân con đường. Chỉ thích hợp với cùng tự thân bằng nhau danh sách. Cùng với thấp hơn danh sách. Này sẽ để cho ta phi phàm đặc tính tăng cường thực lực cũng có thể trở nên càng thêm cường đại. Mộng cảnh tương quan năng lực bên trên. Ta hiện tại không thể so với đối ứng danh sách 6 kém bao nhiêu. Đây cũng là ta vì cái gì có can đảm đối phó xây dơn phu nhân nguyên nhân. Như thế à. Còn có loại chuyện này. Cờ Len chậm rãi nôn tức giận nói. Hắn rốt cuộc minh bạch chính mình trước đó vì cái gì suy nghĩ nát ấp cũng không nghĩ đến giải thích hợp lý. Cái này căn bản là bởi vì trước đưa tri thức khiếm khuyết a. Dựa vào ý tưởng sâu xa đều không thể đền bù. Ăn, này hết sức phù hợp cái gọi là đặc tính bất diệt định luật. Một mực như thế tụ tập đặc tính có thể hay không từ lượng biến đến chất biến Cờ Len suy nghĩ phát tán nghĩ đến. Nhìn hắn một cái. Đơn lộ ra một vệt cười khổ nói. Ta lựa chọn loại thứ hai phát triển. Nhưng không phải là vì trở nên càng cường đại. Thật phải cường đại hơn. Mau sớm tiêu hóa ma dược. Thu hoạch được tấn thăng mới là tốt nhất trực tiếp nhất biện pháp. Đúng thế. Cờ Len từ đáy lòng đồng ý nói. Như thế tụ tập cùng một cái con đường bằng nhau danh sách hoặc khá thấp danh sách đặc tính. Tại tăng cường thực lực đồng thời. Chỉ sợ sẽ còn đề cao mất khống chế nguy hiểm A đơn chỉnh trọng lắc đầu nói. Cũng không biết. Đây là như người bình thường phi phàm giả còn sót lại sự vật. Không phải mất khống chế phi phàm giả. Ăn. Biết đóng vai pháp về sau. Ta lại lần nữa xét lại một lần. Phát hiện này hội tăng lớn tiêu hóa độ khó. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn tiếp tục Cờ Len ngạc nhiên hỏi ngược lại. Đơn đem tay phải vươn vào túi áo, mong muốn tìm tòi cái tẩu, nhưng phát hiện mình đưa nó lưu tại trong văn phòng. Hắn tự giễu lắc đầu nói. Ta mới vừa nói qua. Ta không phải là vì trở nên càng cường đại mới ăn di vật của bọn hắn. Nói đến đây. Hắn dừng một chút. Ánh mắt có chút mất đi tiêu cự nhìn qua hướng đối diện nhiễm lên màu u lam trạch đèn gát lam hào quang. Trầm thấp nói ra. Bọn họ đều là đồng bạn của ta. Chúng ta cùng một chỗ trải qua rất nhiều chuyện. Cùng một chỗ đối phó qua trong bóng tối quái vật cùng điên cuồng tà giáo đồ. Có người đã cứu ta. Ta đã cứu trong bọn họ không ít người. Chúng ta hành tẩu ở an tĩnh ban đêm. Chúng ta chiến đấu tại đại chúng không thấy được địa phương. Chúng ta đối kháng nguy hiểm. Chúng ta lẫn nhau thủ hộ lấy đối phương phía sau lưng. Ta hết sức không bỏ được bọn hắn. Ta nhớ được tiểu y đặc biệt lần thứ nhất trải qua nhiệm vụ nguy hiểm về sau. Dọa đến tại chỗ sụp đổ. Khóc lên. Ta nhớ được Adelaide. À. Hắn là phụ thân của La San. Hắn từng dùng cánh tay giúp ta chặn một cái tà ác nguyền rùa. Ta nhớ được đảo ăn là cái có được tia nắng ban mai ấm áp khí chất cô nương. Luôn luôn yên lặng ghi chép đại gia trải qua sự tình. Ta nhớ được cô Henley mặc dù vóc dáng không cao. Nhưng lại hội rất nhiều thứ. Hội đàn thất huyền cầm. Biết ca hát. Hội kể chuyện xưa. So Leona càng giống một cái thi nhân. Ta hết sức không bỏ được bọn hắn. Ta hy vọng cùng bọn hắn tiếp tục sóng vai chiến đấu. Cùng một chỗ đối kháng trong bóng tối quái vật. Hết thảy xử quyết những cái kia điên cuồng tà giáo đồ. Cùng một chỗ thủ hộ TM thành phố. Cho nên, ta lựa chọn ăn bọn hắn còn sót lại sự vật. Đơn trong mắt xám giống như có quang mang đang lói lên, hắn ổn trọng cùng hắn sâu lắng tại thời khắc này tan rã không ít. Khóe miệng của hắn hơi nhích lên tiếp tục nói. Tại trong mộng của ta, bọn hắn yêu nguyên cùng với ta. Adelaide ra thích đọc. Luôn luôn đợi tại phơi nắng trong phòng đọc sách. Hắn mỗi lần đều để ta đi quản giáo La San. Để cho nàng nhanh lên thành thục. Đến mức La San luôn luôn phàn nàn ta làm sao càng lúc càng giống cha của hắn. luôn luôn hết sức sợ hãi ta. Tiểu y đặc biệt là cái không chịu ngồi yên người. Mỗi ngày đều muốn đi trong rừng rậm đi săn. Đạo ăn luôn luôn đứng tại nàng phòng ngủ cửa sổ. Xem chúng ta nói chuyện phiếm. Vừa gia nhập cô Henley chính mình làm ra một thanh thất huyền cầm. Ở nơi đó tự đàn tự hát. Ta hết sức không bỏ được bọn hắn. Đội trưởng. Cờ Len vô ý thức bật thốt lên nói nhỏ. Hắn kém chút ánh mắt mơ hồ. Nhìn không được đưa tay lau mắt. Ở trong lòng thầm mắng một câu. Mẹ chứng. Đội trưởng ngươi là đang lừa mắt của ta nước mắt a. Nhưng ta cuối cùng sáng bạch đội trưởng ngươi đóng vai pháp tiến độ chậm rãi nguyên nhân. Cờ Len chợt im ắng thở dài. Hết sức đáng tiếc, lão nây là mất khống chế chết đi bằng không hắn hội cho chúng ta mang đến rất nhiều sung sướng. Đơn thu tầm mắt lại cúi đầu nhéo một cái hai mắt ở giữa vị trí. Qua mấy giây, hắn nâng lên đầu đắng chát cười nói đây là một cách tự tư quyết định. Ta cũng không biết à đơ lè đơ. Cô Henley bọn hắn chân thực ý nguyện là cái gì? Liền tự tư thay bọn hắn làm ra quyết định. Ta thật sự là một cái người ích kỷ. Không, Cờ Len bỗng nhiên lắc đầu nói. Tiếp đãi đại sảnh ghế sofa khu vực. Leona nhìn xem mép vồ xuống một thanh lại một thanh tóc. Thấy biểu lộ lần nữa cứng ngắc. Mép hơi lộ ra sốt ruột không ngừng bưng chén lên uống nước. Khuôn mặt ẩm có chút vặn vẹo nhìn qua hướng Leona nói. Không biết vì cái gì. Ta bỗng nhiên có chút không thoải mái. Leona. Mitsen đang chờ trả lời. Đột nhiên trông thấy Mét đưa tay chộp tới nàng khuôn mặt của mình. Soạt một tiếng vồ xuống một miếng thịt. Dài mảnh thịt. Dính đầy máu tươi thịt. Khuôn mặt của ta có chút ngứa. Mét ngượng ngùng cười cười. Khóe miệng một mực nứt đến xương gò má vị trí. Lộ ra bên trong trắng hếu răng cùng màu đỏ tươi lợi. Leona im ắng văng tục. Cảm giác trạng huống này chuyển biến xấu quá nhanh môi hắn hít hít. Nghiêng đầu lắng nghe một chút. Biểu lộ bỗng nhiên biến sắc. Một mảnh xanh mét. Hắn miễn cưỡng gạt ra nụ cười. Đối không ngừng nắm lấy khuôn mặt. Không ngừng vồ xuống máu thịt mét nói. Ta đi tranh phòng tắm. Được. Mét ngữ khí trở nên có chút phiêu hốt. Nàng sờ lấy bụng của mình nói ta. Hài tử. Có chút bất an. Leona không có lại trả lời, tăng tốc bước chân tới gần ngăn cách. Tiến vào hành lang về sau, hắn thật sâu nhìn mắt đơn. Sờ mít nâng thánh giả hủ cho cốt, bất đắc dĩ thở hắt ra. Tiếp theo, hắn biểu lộ trở nên kiên nghị nói. Đội trưởng, chỉ sợ không còn kịp rồi. Chúng ta nhất định phải lập tức giải quyết mét cùng trong bụng của nàng trẻ con. Bằng không. Toàn bộ TM thành phố đều sẽ phải gánh chịu tổn thất to lớn. Đây không phải nhường chung quanh dân chúng rút lui liền có thể tránh khỏi sự tình. Ta biết ngươi vừa rồi đã đập dạng này điện báo. Đơn hơi cau mày. Nghiêm túc gì thường mà hỏi thăm. Ngươi xác định tình huống đã chuyển biến xấu đến loại trình độ này đúng vậy. Không cao hơn 3 phút. Mét liền sẽ gì biến. Con của nàng hồi sớm Giáng sinh. Leona dùng khẳng định giọng điệu hồi đáp. Nói chuyện đồng thời, hắn mắt liếc Cờ Len trên tay quấn quanh thô to mạch máu, trầm giọng nói ra: "Phong ấm vật 2105 cho ta sử dụng đi, ta có thể tốt hơn phát huy tác dụng của nó." "Được." Cờ Len không có một chút do dự đem mạch máu tiểu thâu giao cho Leona. Đây vốn chính là hắn dự bị làm sự tình. Đúng lúc này, đơn Sơ Mít giật hạ cổ áo. Vỗ vỗ màu đen mỏng áo khoác. Thái độ kiên định mở miệng. Ta trước mang theo thánh xe Lena cho cốt ra ngoài. Các ngươi qua 10 giây đồng hồ. Nhớ kỹ. Lặng yên mấy chục lần trở ra chiến đấu. Đến lúc đó, vô luận trạng huống của ta là tốt là xấu, các ngươi đều không thể lãng phí thời gian. Nhắm ngay mép cùng trong bụng của nàng trẻ con. Làm ra các ngươi mạnh nhất hùng hồn công kích. Nói xong, hắn chuyển tới, nâng hủ cho cốt, thân hình thẳng tắp đi hướng về phía ngăn cách vị trí. Đội trưởng. Cờ Len bờ môi phát khô hô một tiếng. Đội trưởng. Leona cũng trầm thấp hô. Đơn dừng bước. Quay đầu. Biểu lộ ôn hòa. tiếng nói thuần hậu nói. Không cần lo lắng ta. Ta không là một người. A đơ lè đơ. Đảo ăn. Tiểu y đặc biệt. Cô Henley bọn hắn tại cùng ta sóng vai chiến đấu. Mặc kệ đối mặt dạng gì nguy hiểm. Hắn dừng một chút. Trong mắt xám hòa á nhìn qua cờ len cùng leo na hai có người nói. Cũng không cần khẩn trương. Chúng ta là đang thủ hộ ti em thành phố. Khóe miệng của hắn nhích lên, lộ ra cùng thường ngày không có khác nhau chút nào nụ cười. Nói xong câu này. Hắn không còn lưu lại. Ánh mắt quăng hướng ra phía ngoài. Bước chân kiên định thông qua được ngăn cách. Chỉ có cái kia màu đen kịt đầu gối áo khoác hơi hơi sau dương. Đội trưởng cờ len cùng leo na đồng thời lại hô lên tiếng. Chảy ra không ngừng rơi xuống nước mắt. Có thể đơn không có nửa điểm chậm chạp. Chúng ta là một đám thời khắc đối kháng nguy hiểm cùng điên cuồng kẻ đáng thương. Nhưng chúng ta càng là thủ hộ giả. Tử bí chi chủ 22 chương 208 khóc nỉ non tích tích tích. Đội trưởng trong văn phòng thu máy phát tín hiệu chợt phát sinh động tính. Tựa hồ sắp có mới điện báo xuất hiện. Nhưng cờ len cùng leo na đắt phân không ra nửa điểm chú ý. Bọn hắn đang đỏ hồng mắt. Đếm thầm lấy kim dây nhảy lên. 10, 9, 8. Lúc này đơn. Sờ mít tay trái nâng giống như làm bằng bạc như xương cốt hình vuông hộp. Biểu lộ ngưng trọng tiến nhập tiếp đãi phòng khách. Đang không ngừng giật xuống từng thanh tóc vàng. Cầm ra từng đạo sâu đủ thấy xương vết máu mép giống như là nhận lấy cái gì kích thích. Đột nhiên đứng lên. Đưa tay chỉ hướng thân mặt màu đen mỏng áo khoác đơn. Sờ mít. Sắc nhọn kêu to nói. Ngươi nghĩ hại chết ta hài tử. Ngươi nghĩ hại chết ta hài tử. Âm này bén nhọn đến thanh âm đáng sợ quanh quẩn ở giữa. Cờ len liền giống bị chùy sắt tầng tầng đập một cách đầu. Bỗng nhiên quên đi đếm thầm. Lại đau đầu lại mê muội. Trước mắt của hắn nháy mắt nhiễm lên một mảnh đỏ tươi chóp mũi giống như có chất lỏng gì chảy ra không ngừng ra. Vô ý thức nghiêng đầu nhìn một cái, hắn trông thấy leo na. Mít sen khói mắt. Chóp mũi. Bên miệng đều là máu tươi. Khuôn mặt tái nhợt tới cực điểm. Thân thể lung la lung lay. Như muốn té ngã. Ta giống như cũng là như thế này. Cờ len bỗng nhiên thu hồi suy nghĩ theo điểm tạm dừng tiếp tục đếm thầm, chủ động nhảy 2 giây, 5, 4, bén nhọn đến thanh âm đáng sợ bên trong, đơn. Sờ mít sâu thắm trong mắt xám bên trong che kín tơ hồng, từng cách đều rõ ràng trông thấy. Trên mặt hắn mạch máu cũng đột hiện đi ra. Một cây lại một cây như là độc xà. Trong lỗ tai lại có cuồn cuộn xích thủy chảy xuôi mà ra. Nhưng hắn cũng không có vì vậy mà mê muội. Tay phải chỉ là dừng một giây. Ngay tại ý chí cường đại lực điều khiển. Ấm ở thánh xe le na hủ cho cốt. Mở ra cái nắp. Bên trong là sâu lắng tới cực điểm hắc ám. Trong bóng tối có từng hạt ấm ánh cát mịn. Này cảnh tượng hiện ra như mộng ảo mỹ lệ. Tựa như ban đêm tinh không bị cất vào trong hộp. Bốn phía bỗng nhiên trở tối. Tính mịt bao phủ toàn bộ tiếp đãi phòng khách. Trong không khí tùy theo tạo nên vô số màu đen, băng lãnh, trơn nhắn tơ mỏng. Chúng nó tuôn hướng mép, cơ hồ trong nháy mắt liền đem nàng quấn quanh bao vây lại. Này không giống như là tơ nhện, càng như là một cái nào đó không biết tên sinh vật từng sợi xúc tu mép bên phải ánh mắt sớm bị chính mình bắt xuống dưới. Dán nhuốm máu dây buộc, treo ở hốc mắt phía dưới. Nàng căm tức nhìn đơn, sờ mít. Hét to nói. Ngươi phải chết. Ấm đơn bị lực lượng vô hình ném đi. Hung hăng đâm vào đối diện trên tường. Đâm đến mặt tường nứt ra. Tấm gạch bay tán loạn. Hắn phúc phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng hai tay yêu nguyên bưng lấy thánh xe le na hủ cho cốt. Gắt gao bưng lấy. Không có để nó rơi xuống đất. Cái kia màu đen. Băng lãnh. Trơn nhắn vô số tơ mỏng càng thu càng chặt. Đem mép một mực chói buộc ngay tại chỗ. Mặc kệ là đột nhiên dâng lên nhuộm nấm mốt ban hỏa diễm. Vẫn là mép làn da mặt ngoài bài tiết ra tràn ngập khinh nhờn ý vì chất lỏng. Đều không thể đối với nó tạo thành tổn thương chút nào. 3-2-1 cờ len cùng leo na đồng thời đoạt ra ngăn cách. Một cái tay cầm ấm áp. Thật mỏng kim phiến.

đang từng khối hướng xuống chóc ra. Cái mũi của nàng bị hóa tan. Nguyên bản vị trí chỉ còn lại có hai cái hang nhỏ màu đen. Con mắt của nàng không biết tung tích. Lõm địa phương có đạm ngọn lửa màu trắng đang nhảy vọt. Mép hai phía trên bờ vai đột xuất đầu cũng bị đốt rụi. Cánh tay trái của nàng biến thành trong tay nàng nắm cái kia nắm màu trắng cốt đao. Yêu gì lại thánh khiết. Loảng xoảng sàn nhà lay động bên trong. Mét bỏ qua lấy đơn. Bỏ qua lấy leo na. Bỏ qua nhấn mạnh lại xoắn tới cái kia từng chiếc màu đen. Băng lãnh. Trơn nhắn tơ mỏng. Dùng thoáng hiện tư thái đi vào cuồn cuộn động tác đình trệ cờ len trước mặt. Màu trắng cốt đao nhắm ngay cổ. Sắp chạm ra. Đột nhiên, nàng nghe thấy được một đạo ẩm chứa mãnh liệt khinh nhờn ý vị thanh âm. Khuất phục leo na tay trái nâng lên. Dùng bàn tay khóa chặt mép. Phần tay quấn quanh phong ấm vật 2105 theo thô to. Tái nhợt. Nhuộm màu đỏ mạch máu biến thành màu đỏ sẫm. Phồng lên đến sắp nổ tung ruột. Hắn vừa rồi mượn nhờ mạch máu tiểu thâu. Thành công đánh cắp mép khinh nhờn chi ngôn. Bây giờ thì cố gắng lấy đối phương năng lực khống chế đối phương cũng chỉ có cấp độ bằng nhau năng lực. Mới có thể sinh ra tác dụng bị khinh nhờn chi ngôn ảnh hưởng mét phần eo hơi gấp. Hai chân đầu gối không ngừng run lên. Động tác dừng lại. Trung quanh vô số chỉ đen tựa như phát hiện con mồi mỹ vị. Dồn dập xông lên. Cờ len cũng nắm lấy cơ hội. Cuồn cuộn đến một phương hướng khác. Lưu lại một đường xích hồng máu tươi. Bất quá, hắn cũng theo đau nhức bên trong hòa hoãn xuống tới. Bàn tay thăm dò vào túi áo, lấy ra cuối cùng cái viên kia dương viêm phù chú. Thừa dịp mét lại bị cáo chế, giải quyết triệt để nàng nếu như bị nàng chống đến trẻ con thành công giáng sinh. Cái kia hậu quả khó mà lường được. Âm mét đầu tự động nổ tung, cháy đen làn da cùng máu thịt tứ tán bay tán loạn. Nhưng nàng cố kia không đầu thân thể lại dựa vào cách này thoát khỏi khinh nhờn chi ngôn ảnh hưởng. Âm mét cháy đen thân thể hóa thành một cách đạn pháo. Dùng phóng ra tốc độ đánh tới leo na. Mà bởi vì khinh nhờn chi ngôn bị cưỡng ép phá hư. Leo na lại ngắn ngủi cứng ngắc ngay tại chỗ. Lúc này đơn. Sờ mít vẫn như cũ chăm chú bưng lấy thánh xe le na hủ cho cốt. Khuôn mặt tái nhợt dị thường. Mà bị chế tạo ra cái kia từng sợi lạnh buốt hắc tuyến còn thiếu một chút mới có thể vây kín. Sắp nhuộm đen chung quanh tất cả không gian. Loảng xoảng mét đâm vào leo na thân bên trên, đem hắn đụng phải trên tường, đem vách tường đâm đến ầm ầm đổ sụp. Leo na từng chiếc xương cốt nứt ra. Trong miệng không ngừng chảy máu. Liền mong muốn vật lộn xúc động đều không có. Liền trực tiếp hôn mê đi. Mét giơ lên màu trắng cốt đao. Nhưng theo thánh xe le na cho cốt trong hộp lan tràn đi ra cái kia vô số hắc tuyến lại bao bọc đi qua. Muốn đem nàng chăm chú cuốn lấy. Giam cầm tại chỗ. Cờ len không có thời gian đi để ý thương thế của mình. Móc ra cái viên kia thật mỏng kim phiến. Ngay tại hắn muốn tụng niệm cổ he mét văn chú ngữ lúc. Tĩnh mịch. Tối tăm. Yên tĩnh gian phòng bên trong bỗng nhiên vang lên một đạo thanh âm đột ngột. Hoa đó là trẻ con khóc nỉ non. Tuyệt bí chi chủ 22 chương 209 chỉ riêng hoa mét trong bụng trẻ con phát ra khóc nỉ non thanh âm. Ngọ nguậy mong muốn giáng sinh. Nghĩ muốn trợ giúp mẫu thân thoát khỏi khốn cảnh. Cái kia từng sợi màu đen. Băng lãnh. Trơn nhắn dây nhỏ giống như là nhận lấy kinh hãi. Lại phảng phất bị lực lượng vô hình nắm chặt. Dồn dập về sau rút lui. Hoa đơn cùng cờ len đồng thời xuất hiện rõ ràng mê muội. Yết hầu tự động nắm chặt. Khí quản không ngừng bị áp xúc. Hô hấp trong nháy mắt trở nên gian nan. Chóp mũi của bọn họ. Khóe mắt của bọn họ. Tai của bọn hắn mờ. Hướng xuống nhỏ xuống lấy xích hồng. Tất cả mao mạch máu phảng phất đều nứt ra. Nếu không phải cờ len khi tiến vào khói xám trước đó. Kiểu gì cũng sẽ chịu đựng nói mớ cùng gào thét khảo nghiệm. Nếu không phải đơn tay nâng lấy thánh xe le na cho cốt. Bọn hắn khẳng định đã vững quyết đi qua. Tựa như leo na. Mít sen một dạng. Mét cố kia không đầu thân thể quay lại. Đối diện hướng cờ len. đốt cháy khét đến từng khối rơi xuống làn da máu thịt cùng lại thánh khiết lại yêu dị màu trắng cốt đao rõ ràng ánh vào đối phương đôi mắt. Vừa dựa vào phong phú kinh nghiệm thoát khỏi ảnh hưởng cờ len liền ra đầu tê dần. Quên đi ngực phải đau xót. Tựa hồ đã xem thấy đối phương dùng thoáng hiện tư thái điên cuồng đánh tới. Căn bản không cho mình tụng niệm chú văn. Quán chú linh tính. Ném ra dương viêm phù chú cơ hội. Ngay tại hắn muốn cuồn cuộn tránh né thời điểm cờ len trông thấy mét đột nhiên đình trệ trông thấy đơn. Sờ mít áo khoác màu đen hướng về sau tung bay dương lên. Trông thấy nghiêng phía trước đội trưởng chôn xuống đầu. Phần lưng nổi bật ra một đảo lại một đảo thu to. Nhúc nhích đầu hình sự vật. Tựa như phía dưới cất dấu độc xà. Cất dấu xúc tu. Cất dấu quái vật đơn đang sử dụng chính mình áp mộng năng lực cưỡng ép quấy nhiễu mét. Âm âm âm mét chỉ là một cái vật lộn. Đơn thân bên trên nổi bật ra cái kia từng đảo thô to đầu hình sự vật liền cùng lúc nổ tung hàng loạt. Máu đỏ tươi bắn tung tóe đi ra. Như mưa to vẩy hướng về phía chung quanh mỗi một góc. Đối với kết quả này. Sắc mặt tái nhợt đơn cũng không có uể oải. Bởi vì những cái kia huyết dịch bị thánh xe Lena cho cốt chế tạo từng chiếc màu đen dây nhỏ hấp thu cái kia vô số băng lãnh. Trơn nhẵn. Xúc tu dây nhỏ một chút trở nên cuồng bạo. Đổi lui làm tiến vào. Phản xông lên. Một mực cuốn lấy mép. Cuốn lấy nàng cao cao nhô ra. Bắt đầu nhúc nhích phần bụng. Cơ hội cờ len lại là khẩn trương vừa mừng rỡ. Trong cổ họng đã dựng dụng ra chỉ riêng đối ứng cổ he mét ngữ từ đơn. Hoa hoa hoa trẻ con khóc nỉ non lại một lần vang lên. So vừa rồi càng thêm liên miên. So vừa rồi càng gấp gáp hơn màu đen. Đếm không hết. Gần như vô hình dây nhỏ đột nhiên đình trệ. Giống như là tao ngộ sét đánh. Run không ngừng. Run rẩy thu về. Đơn nhìn một màn này. Phát hiện mét sắp thoát khốn. Trên mặt hắn biểu lộ biến ảo một chút. Cơ hồ không có nửa điểm do dự liền thu hồi tay phải. Kéo ra năm ngón tay. Phù một tiếng đâm vào bầu ngực của mình. Bên trái lồng ngực tay phải của hắn cấp tốc rút ra đi ra. Phía trên nhuộm đầy huyết dịch. Năm ngón tay nắm chặt một khỏa mang theo ban đêm an bình cùng mộng cảnh đa dạng cảm giác trái tim. Một khỏa còn tại co vào cùng bành trướng trái tim đội trưởng. Cờ len trơ mắt nhìn xem đơn. Sờ mít đem phải tay nắm chặt trái tim nhét vào thánh xe Lena cho cốt trong hộp. Hắn ánh mắt nhanh chóng mơ hồ. Ô. Ô ô như là đêm dài lúc áp mộng thanh âm thút thít vang lên. Cái kia đếm không hết màu đen dây nhỏ mang theo dị thường băng lãnh cùng trầm tính cảm giác một lần nữa nắm chặt. Vững vàng. Gắt gao cầm cố lại mét dù cho lại có một tiếng trẻ con khóc nỉ non theo mét trong bụng truyền ra. Chúng nó cũng không có bất kỳ cái gì buông lỏng. Thậm chí đêm này thanh âm đáng sợ khóa tại tự thân bao bọc bên trong cờ len nước mắt pha tạp vào huyết dịch giọt giọt trượt xuống. Trong miệng trầm thấp phun ra một cái cổ he mét ngữ từ đơn. Quang chiếu sáng hắc ám chỉ riêng mang đến ấm áp chỉ riêng hắn còn sót lại linh tính cơ hồ toàn bộ rót rót vào thời khắc đó đầy thần bí hoa văn hơi mỏng kim phiến. Đầu liền lại trống giống lại mê muội. Nâng lên cuối cùng khí lực cờ len ném ra dương viêm phù chú, ném về bị vô số màu đen dây nhỏ giam cấm mét. Lần này, những cái kia hắc tuyến không có nói trước lùi bước, không còn tuân theo bản năng. Giống như là đạt được một cái nào đó ý chí sai sử. Phù phù phù phù thánh xe le na hủ cho cốt bên trong. Đơn cái kia viên đỏ tươi trái tim còn đang không ngừng nhảy lên. Ánh nắng lại một lần nữa xuyên thấu trên trần nhà cái hang lớn kia. Xuyên thấu toàn bộ lầu ba. Chiếu vào lắc tho công ty bảo an. Cơ hồ ngưng tụ thành thực chất chủ thể. Nó nhận dương viêm phù chú dẫn sắt, phản chiếu hướng về phía mét. Cả hai tại không đầu quái vật phía trên dung hợp. Giống như là một vành mặt trời bạo phát ầm ầm trắng lóa vầng sáng bên trong. Cờ len nhắm mắt lại. Trong đầu minh khắc xuống cuối cùng bộ kia hình ảnh. Mét đã mất đi cánh tay trái. Đã mất đi đầu. Đã mất đi rất nhiều máu thịt cháy đen thân thể trong nháy mắt tan rã. Bên trong có một cái nào đó nửa hư ảo nửa chân thực đáng sợ sự vật đã không còn hiện thực dựa vào. không cách nào hoàn thành chuyển hóa một bước cuối cùng. Không cam lòng, tức giận hóa thành khói đen, tan rã tại hào quang cùng trong ngọn lửa. Âm âm cả tòa phòng ốt đều tại kịch liệt lay động. Nhưng này vẻn vẻn Dương Viêm phù chú tản mát ra ngoài một chút dư ba. Cùng bình thường tạc đạn khác biệt, lực lượng của nó ngưng tụ mà kiềm chế cờ len miễn cưỡng ổn định thân hình. Tại mấy giây sau mở to mắt nhìn hướng về phía trước. Hắn xem gặp một lần mặt vách tường sụp đổ. Hắn trông thấy mét đứng yên địa phương có một vòng cháy đen. Sàn nhà vậy mà chỉ hóa tan một nửa. Hắn trông thấy nơi đó trưng bày một đoạn nhuốm máu cuộn mình có lửa đốt dấu vết cuống rốn. Hắn trông thấy đơn. Sờ mít thân mặc màu đen mỏng áo khoác thân ảnh vẫn như cũ đứng tại chỗ. Trông thấy thánh xe le na hủ cho cốt bên trong trái tim còn đang thong thả nhảy lên. Trông thấy leo na. Mít sen không biết sống hay chết nằm tại đối diện. Cao độ mệt mỏi cờ len trong lòng vui vẻ. Cảm giác tựa hồ còn có thể dùng nghi thức ma pháp cứu giúp một chút đội trưởng. Cảm giác mét cùng trong bụng của nàng trẻ con chân chính được giải quyết. Không. Cái sau càng tiếp cận với bị đánh gãy. Bị khu trừ. Lúc này đơn. Sờ mít nghiêng đầu đến. Nhìn về phía cờ len. Mặt tái nhợt bên trên mang theo ôn hòa mà nụ cười nhẹ nhõm. Tiếng nói hoàn toàn như trước đây thuần hậu. Chúng ta cứu vứt TN. Sau khi nói xong, hắn tựa như về tới 20 tuổi năm đó. Không còn trầm mùng như vậy, không còn như vậy đứng đắn đối cờ len chen lấn hạ mắt trái. Cờ len biểu lộ ngưng ghét trên mặt. Trông thấy thánh xe le na hủ cho cốt bên trong trái tim kia ngừng đập. Hóa thành ánh sáng ấm ánh điểm. Tiêu tán hướng bốn phía. Trông thấy đội trưởng thân thể ngửa ra sau đảo. Hai tay nới lỏng ra. Tất cả những thứ này tựa như một vài bức hình ảnh cấu thành, nhưng lại làm cho không người nào có thể ngăn cản. Đông thánh xe le na hủ cho cốt rơi trên mặt đất tựa như cờ len trái tim một dạng. Lộc cộc mặc dù hủ cho cốt chưa từng bị đắp lên. Nhưng bên trong tính mịt hắc ám phong tỏa ngăn cản lối ra. Nhưng cát mịn hạt hạt ấm ánh không có vung vãi nửa điểm. Cái hộp này lăn lộn. Lăn hướng cờ len. Đơn. Sờ mít ngã xuống rách dưới trên mặt đất. Sâu thắm trong mắt xám đã mất đi toàn bộ thần thái. Chính đối có ánh nắng chiếu vào cái kia lỗ rách. Đội trưởng cờ len ánh mắt lần nữa mơ hồ. Mong muốn la lên lên tiếng. Nhưng này cái từ đơn cùng đến tiếp sau lời nói lại cắm ở trong cổ họng. Chúng ta cũng không nỡ bỏ ngươi a. Lúc này thánh xe le na hủ cho cốt lăn đến bên chân của hắn. Đột nhiên cờ len ngực đau xót, con ngươi thít chặt cả người một chút đỉnh ngay tại chỗ. Hắn chôn thấp đầu. Kinh ngạc trông thấy một con hơi lộ ra tái nhợt bàn tay theo chính mình bên trái ngực xuyên thấu đi ra. Phía trên nhuộm đầy máu tươi. Mét còn chưa có chết. Không địch nhân mới. Cái kia phía sau màn hắc thủ. Ta phải chết sao? Cờ len suy nghĩ nhanh chóng tan rã, ánh mắt cơ hồ đã mất đi tiêu cự, thân thể thì hướng bên cạnh ngã vặt. Hô hấp của hắn dần dần dừng lại. Cuối cùng chỉ cảm thấy bàn tay kia bỗng nhiên về sau rút về. Chỉ nhìn thấy một đôi tỏa sáng ủng ra cùng một con hạ giò xếp tay. Hơi lộ ra tái nhợt tay. Nó cầm thánh xe le na hủ cho cốt. Trước mắt một vùng tăm tối cờ len đã mất đi toàn bộ chi giác. Biến thành phế tích lắc tho công ty bảo an bên trong. Khắp nơi là bị bỏng dấu vết cùng vỡ vụn sự vật. Nhưng không hề có một chút thanh âm. Tựa như là một tòa phần mộ. Qua thêm vài phút đồng hồ, leo na. Mít sen thân thể động gãy một cái, con mắt thong thả mở ra. Hắn gian nan đứng thẳng người, nhìn hướng bốn phía, nhìn thấy ngã trên mặt đất đơn. Sờ mít, nhìn thấy con mắt to trợn. Ngưng ghét lấy kinh ngạc cờ len cả hai ngực trái đều có rõ ràng vết thương. Không. Leo na trong cổ họng gạt ra một cách từ đơn. Hắn thất tha thất thểu nửa bò nửa đi vào đơn phủ cận. Đi vào cờ len bên cạnh thi thể. Hắn không ngừng mà nghiệm chứng lấy. Không ngừng mà tại giữa hai bên vừa đi vừa về. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể tiếp nhận cái kia không cách nào cải biến kết quả. Leo na hai chân mềm nhũn. Quỳ ngay tại chỗ. Xanh biếc trong ánh mắt tràn đầy thống khổ. Một giọt lại một giọt nước mắt xẹt qua khuôn mặt của hắn. tẩy sạch vết máu, tẩy sạch cho bụi. Hắn nghiêng tai lắng nghe 2 giây, bỗng nhiên nửa nằm xuống đi, nổi giận gầm lên một tiếng, nắm chặt nắm đấm, tầng tầng nện hướng về phía sàn nhà. Đông đông đông, Leo Na không khô nước mắt, không ngừng đấm sàn nhà. Trong bi thống nhiều rõ ràng cừu hận ý vị, nhiều rõ ràng tự mình ghét bỏ cảm giác. Cộc cộc cộc, chạy nhanh tiếng lên lầu âm truyền đến. Leo Na nâng lên đầu, dùng mơ hồ ánh mắt nhìn thấy vừa đuổi tới đại phạt giả cùng máy móc chi tâm các thành viên. Tuyệt bí chi chủ 22 chương 210 chuyện xưa TN vùng ngoại ô. Một tòa bao hàm thanh bích thảo bãi phòng ốt. Nó có tại đầu tháng 9 liền bắt đầu khó khăn vườn hoa có màu đỏ sẫm ốm khói. Nhà này phòng ốt phòng ngủ cửa sổ lần sau lấy một tủ sách, phía trên mở ra lấy một bản phổ phổ thông thông bút ký. Một con hơi lộ ra tái nhợt tay đem bút ký lật đến lúc đầu tờ kia, sau đó không ngừng mà tốc độ cao sau đảo. Trang giấy soạt thanh âm bên trong, cái kia từng hàng chữ viết mơ hồ hiện ra. Mật tu hội thành viên Di Chin bởi vì mỏi mệt cùng ảo giác song trọng ảnh hưởng, lầm đem Antigonus gia tộc bút ký xem như cổ thư bán ra. Đây là một cái phù hợp lô giới trùng hợp. Nhận Antigonus gia tộc huyết mạch kêu gọi, bút ký lặng yên ảnh hưởng nó từng vị chủ nhân, chuyển tới TM, rơi xuống cực quang hội thành viên CZ, Azaibit cùng Hinai, Phan Sen Te trong tay. Lật hết bút ký tạm thời hiện ra nội dung cũng sao chép tốt đối ứng ma dược phương pháp phối chế về sau. CZ cùng Hinai đều lo lắng an hiểu xem bói mật tu hội truy tung đến trên người mình. Bọn hắn đi qua thương lượng, quyết định không gánh chịu cái này nguy hiểm, đem bút ký bán trao tay cấp. Bọn hắn cũng không có chờ đợi tiên sinh hồi phục, này có lẽ là bởi vì đối phương ở tại Emate cảng nguyên nhân. Thông qua CZ giới thiệu, Hinai quen biết hoi đại học hệ lịch sử học sinh quen. Nắm Antigonus gia tộc bút ký xem như phổ thông cổ thư bán cho đối phương. Về sau, CZ bị Horner Adam chủ phong khả năng tồn tại bảo tàng hấp dẫn, bắt đầu xuất nhập đe quay ở thư viện, lật xem tương ứng tư liệu, cũng không cho rằng có vấn đề gì lưu lại chính mình chân thực địa chỉ cùng tính danh. Nay hết sức phù hợp tính cách của hắn. Liền là tại trong quá trình này, hắn quen biết lật xem quảng sắt tư liệu cố gắng khai triển lừa dối hành động La Nớt. La Nớt giấu giếm điên cuồng cùng xảo trá, nhưng Sizik vô cùng thưởng thức. Hắn quyết định phát triển đối phương trở thành cực quang hội thành viên. Dĩ nhiên, trước đó khảo tra là không thể tránh khỏi sự tình. Sizik ẩn nấp đem khẩn cầu chân thực tạo vật chủ hạ xuống dòng dõi tà ác nghi thức tiết lộ cho La Nớt. Nhưng hắn biết đối phương thành công khả năng rất thấp, bởi vì cái này nghi thức độ khó vô cùng cao, cần điều kiện tương đương hà khắc. Mà cái sau biểu thị ra mãnh liệt hứng thú, đối bởi vì khả năng này lấy được thần linh khen thưởng gì thường động tâm. Tại chủ hoạch kiến lập sắt thép công ty đồng thời kế hoạch hoàn thành cái này nghi thức. Xảo trá La Nớt nhìn ra Sizip. Azaibit có vấn đề, nhưng hắn vì tự thân mục đích không có vạch trần đối phương. Hắn lần nữa thăm viếng bệnh viện tâm thần bên trong hút. Uzen bọn hắn đã sớm nhận biết. Lẫn nhau biết lẫn nhau một chút tình huống. Một trận hắc bói toán về sau, Antigonus gia tộc bút ký lực lượng bị triệt để tỉnh lại. Quen cùng bạn học của hắn chết rồi, người sống sót cờ len Mozetti tại bút ký điều khiển đưa nó đưa đến pha gen. Biết trong nhà đây là đã định trước kết cục. Trở xuống bôi hoa rất nhiều đi, tiếp lấy lại có mới nội dung. Làm người không hiểu là khuyết thiếu đầy đủ lý do là cờ len về sau cũng không tự sát, thành công sống tiếp được. Thông qua quen bản án, hắn quen biết đơn Smith gia nhập trực đêm giả tiểu đội. Này mặc dù vượt ra khỏi in xe ra eo miêu tả, nhưng tựa hồ cũng không ảnh hưởng chuyện xưa phát triển. Ba cu cùng các huyên đệ của hắn vận khí chuyển xấu, ở trên chiếu bạc thua sạch cái cuối cùng thẻ đánh bạc, thiếu rất nhiều nợ nần. Bọn hắn quyết định đi làm một khoản tiền, quyết định bắt cóc tống tiền một vị nào đó phú thương. Bọn hắn lựa chọn cuối cùng chỗ ẩn nấp lúc trùng hợp nhìn chúng pha sen. Bíp nhà đối diện gian phòng. Lúc này, pha sen. Bíp đã bị Antigonus gia tộc bút ký lực lượng hấp dẫn, hy vọng tiêu hóa hết các vị tổ tiên quà tặng. Thế nhưng, bị hướng váng đầu. Ở vào nửa trạng thái điên cuồng hắn không có thể làm ra tốt nhất, an toàn nhất lựa chọn. Hắn từ bỏ tử vong mẫu thân. Nhưng vẫn như cũ lưu tại TN thành phố. Chỉ là tìm cách càng thêm ẩm nấp địa phương cử hành tiêu hóa nghi thức. Thật sự là thật đáng buồn a. Nếu như hắn có thể hơi thông minh một điểm. Chuyện xưa này trở nên càng thêm phức tạp. Nhưng lựa chọn của hắn đồng dạng phù hợp hắn ngay lúc đó trạng thái cùng ẩn hàm lô giới. Ba cô đám người mua vũ khí, dùng mùi thuốc lá thương nhân viết xôn tiểu nhi tử Elias làm mục tiêu. Sau cùng, bọn hắn thành công áp dụng bắt cóc, đem Elias mang về pha gen. Bíp nhà đối diện, viết xôn lão quản gia ca ve tiếp nhận chủ nhân ủy thác, bắt đầu tìm kiếm công ty bảo an trợ giúp. Bởi vì quen tử vong án ảnh hưởng. Công ty bảo an cùng thám tử tư ngành nghề nhân thủ xuất hiện khẩn trương. Ca ve một lần tình cờ gặp một vị đưa bữa ăn nhân viên phục vụ. Trùng hợp biết lắc tho công ty bảo an tồn tại. Leo Na, Mitsen cùng cờ len tiếp nhận ủy thác. Dựa vào phi phàm giả năng lực. Cấp tốc giải cứu Elias. Để cho người ta tiếc nuối là. Cờ len không thể lập tức phát hiện đối diện cất giấu Antigonus gia tộc bút ký manh mối. Bất quá, hắn linh tính ở trong mơ nhắc nhở hắn TM thành phố trực đêm giả tiểu đội thu được tương ứng manh mối. Phong ấm vật 2049 đã tới TM, mượn nhờ cách này Antigonus gia tộc con rối đơn. Smith xuất lính trực đêm giả nhóm tìm được pha gen. Bíp cắt ngang hắn tiêu hóa tiến trình. Pha ren. Bíp biến thành quái vật tràng diện một lần mất khống chế. Sau cùng. Phối hợp thành thảo trực đêm giả nhóm giải quyết quái vật bíp. Nhưng bọn hắn lập tức lại phải đối mặt mật tu hội thành viên tập kích. Lại có thật nhiều đi bị bôi hoa. Khó mà thấy rõ nguyên bản nội dung. Thân giấu bí mật Leo Na đang muốn nhường sự tình không có điểm đáng ngờ kết thúc. Vốn nên tử vong cờ len lại một lần làm cho không người nào có thể lý giải xử lý danh sách bảy mật tu hội thành viên. Này không có có ảnh hưởng chuyện xưa phát triển, đơn. Smith tiếp xúc đến Antigonus gia tộc bút ký, lật nhìn nó nội dung bị ẩn nấp ô nhiễm một chút. Hoàn thành các phương diện chuẩn bị la nớt mê hoặc hút. Uzen. Khiến cho hắn trợ giúp chính mình cử hành nghi thức. Dùng lửa gạt tới vị hôn thê mét làm vật trung gian. Thai nghén chân thực tạo vật chủ dòng dõi. La nớt cơ hồ không có khả năng thành công. Nhất làm vấn đề nghiêm trọng là dù cho có nghi thức lực lượng bảo hộ, Mét cũng không thể thừa nhận cùng thần linh hư ảo hình chiếu giao hợp. Này sẽ để cho nàng chết tại trên tế đài. Lúc này hảo tâm in xe ra eo âm thầm trợ giúp La Nớt. Hắn đem sưu tập đến tử thần hậu dụ đặc tính phân ra một nửa, sớm thời gian nhất định cắm vào Mét trong thân thể. Hút Uzen nhường Mét tiến nhập nửa hôn mê trạng thái. Để cho nàng đem chân thực tạo vật chủ hư ảo hình chiếu xem như La Nớt. Tại công hán khu hôm đó đêm tích lũy oán niệm làm dịu. Tại cái kia như thực chất tối tăm cùng đè nén tan rã dưới. Nghi thức thành công. Mét mang bầu chân thực tạo vật chủ dòng dõi. Vị này thần linh xem xảy ra sự tình trùng hợp. Nhưng hy vọng đột phá thất thần phong tỏa hắn cũng không có cự tuyệt. Hút, Uzen nhận lấy cảm nhiễm. Nghi thức sau khi thành công, điên cuồng La Nớt khôi phục lý trí. Hắn vô cùng biết rõ, nếu như thần linh dòng dõi chân chính giáng sinh tại thế giới hiện thực, vậy hắn sắp thành làm tế phẩm một trong. Phàm nhân lại làm sao có thể trở thành con trai của thần linh tự phụ thân? Đây là cực lớn khinh nhờn. La Nớt quyết định sớm rời đi TN, cũng đem cái này tạc đạn tương quan sự tình nói cho trực đêm giả. Đại phạt giả cùng máy móc chi tâm. Để bọn hắn làm tự mình giải quyết hậu hoạn. Điên cuồng luôn luôn phải trả giá thật lớn. Bất quá La Nớt cũng không có trực tiếp viết thư cho những cái kia phi phàm giả tiểu đội. Hắn cho rằng này hội để cho mình giống thằng ngu. Hắn quyết định đem thư lưu tại hắn thuê lại một cách nào đó trong phòng. làm bộ tại cùng chính thức phi phàm giả chơi một trò chơi. Vì thế hắn không có nhắc nhở hút. Uzen chú ý bị lây bệnh vấn đề, đồng thời mang đi tất cả thu hoạch. Vì đáng tin, hắn còn lấy an toàn phương thức nắm tình huống cáo chi si zip. Azai biết cái sao không quá tin tưởng, nhưng lại cảm thấy thành công khả năng. Selena út một lần tình cờ, trùng hợp theo nàng thần bí học lão sư Hinai. Phan Sente nơi đó thấy được ma kính bói toán chân chính chú văn. Nàng to gan nếm thử vừa lúc gặp được cờ len. Mozetti cái sau thành công giải quyết này lên khả năng tạo thành trọng đại thương vong siêu phàm vụ án. Trực đêm giả tiểu đội dựa vào cái này tra được Hinai. Phan Sente, nhưng vị này cực quang hội thành công vừa nhận khen thưởng cho nên đơn. Sơ mít trùng hợp tại trong mộng của hắn nhìn thấy chân thực tạo vật chủ rõ ràng hình ảnh, nhận lấy thương tổn cực lớn. Bất quá hắn cũng không có vì vậy mà cảm nhiễm, này sẽ bị trực đêm giả cao tầng phát giác. Lần bị thương này nhường đơn. Sơ mít bị Antivonus gia tộc bút ký che giấu tạo thành cảm nhiễm tiến một bước nghiêm trọng. Hốt hoảng cùng bỏ sót triệu chứng đạt được tăng cường. Hắn đem từng bước một thỏa mãn in xe. Ra eo yêu cầu. Lại có rất nhiều đi bị vẽ đi thật là khiến người ta khó có thể tin cờ len. Mozetti đã nhận ra in xe. Ra eo âm thầm ảnh hưởng thấy được cái kia đỏ sầm ốm khói. Này đây là bởi vì hoi đại học hệ lịch sử giáo viên Aze nhắc nhở trên người hắn cất giấu rất nhiều bí mật. Có thể coi như thế. Cờ len có thể phát hiện cụ thể manh mối. Cũng là đầy đủ ngạc nhiên. Chuyên không cách nào giải thích. Không quản lý từ là cái gì, im xe. Gia Ewell cũng không có đình chỉ hành động của mình, chuyện xưa vẫn còn tiếp tục. Cờ len tại thư viện ngẫu nhiên gặp si zip. Không cách nào lưu thủ giết chết đối phương. Thế là la nớp chuyện kia manh mối gãy mất một nửa. Vấn đề phát hiện bị kéo dài. Đẩy về sau. Cờ len gặp mét. Nhưng linh tính ngăn trở hắn xem xét. Mà việc khác sau cũng không phát giác cái kia vi diệu gì thường. Nay hết sức phù hợp lô giới. Chuyện xưa của chúng ta cũng không là hồ biên loạn tạo. Hắn sưu tập đến ốm khói đỏ tư liệu. Nhưng hắn cuối cùng sẽ chọn lựa không bao hàm mục tiêu con đường. Có lẽ đợi đến 2-3 tháng về sau. Đợi đến cuối cùng một nhóm. Hắn có thể phát hiện chân chính ốm khói đỏ phòng ốt. Một nhóm lại một nhóm chữ viết bị xóa đi, so đằng trước cổng lại còn nhiều đơn. Sơ mít vấn đề đạt được giảm bớt trạng huống của hắn ở ngoài sáng lộ ra chuyển biến tốt đẹp hắn vậy mà nắm giữ đóng vai pháp mà đây là cờ len. Mozetti dạy bảo cho hắn, hắn theo Dali. Simone cùng lão Ney ví dụ bên trong tìm được linh cảm, không in xe. Gia Ewell cũng không tin, nhưng hắn chỉ có thể hơi cải biến sớm định ra kế hoạch. Chuyện xưa lại có mới gần sóng. A xe vì tìm kiếm qua đi trí nhớ quyết định đi tới ba cây len. Vô dụng quá lâu, cờ len cùng đơn theo hút. U gen nơi đó đạt được manh mối. Xây dơn phu nhân vì để cho TN thành phố bảo thủ đảng cùng mới đảng triệt để đối lập. Vì biến hóa thân thể sau một chút tích lũy điên cuồng đạt được phát tiết. Quyết định mạo hiểm xử lý son. Mai Na nghị viên. Lý do của nàng không đủ đầy đủ. Động cơ của nàng không đủ mãnh liệt. Nhưng nàng vẫn là hành động. Mỗi người đều có không đủ lúc thanh tỉnh. Nàng đang đứng ở dạng này giai đoạn. Mà lại nàng đối không bị phát hiện có sung túc lòng tin. Mai Na nghị viên phu nhân thông qua mùi thuốc lá thương viết xôn tìm được lắc tho công ty bảo an. Bọn hắn không có cô phụ ủy thác. Rất nhanh liền phát hiện xây dơn phu nhân dị thường. Có tiếp cận danh sách 6 thực lực đơn quyết định chủ động xuất kích. Cũng đem phong ấm vật 30271 giao cho cô Henley sử dụng. Hai người bọn họ cùng cờ len cùng một chỗ quay về xây dơn phu nhân nơi đó. Đơn cố gắng lấy từ xa kéo người nhập mộng biện pháp khống chế mục tiêu. Này không có vấn đề gì, nhưng rất không may, xây dơn phu nhân đúng lúc đem nguyên sơ ma nữ tượng thần thả ở bên cạnh. Thế là trực đêm giả nhóm kế hoạch thất bại, cô Henley khẩn trương phía dưới chiếu đến chính mình thấy được chính mình. Xây dơn phu nhân được giải quyết. Cô Henley cũng tử vong. Đơn vô cùng tự trách. cũng dựa theo lệ cũ ăn đối phương còn sót lại phi phàm đặc tính. Hắn tiêu hóa tiến trình bởi vậy bị đánh gãy, xuất hiện đình trệ, trạng thái tinh thần trở nên tương đương không ổn định. Dưới tình huống như vậy, Leona cùng Cờ Len phát hiện La Nớt còn sót lại thư. Mét thì nhận vô hình kêu gọi, đi vào du ô te lan đường phố, tiến nhập lắc tho công ty bảo an. Trong bụng của nàng trẻ con đang đứng ở thời kỳ mấu chốt, không thể ngăn cản nàng xúc động. Đơn làm ra kỹ càng an bài, chính xác an bài. Nhưng hắn làm sai một việc. Nếu như hắn quyết định lập tức giải quyết Mét, vậy liền tốt nhất đem đối phương dẫn vào cha nét phía sau cửa, mượn nhờ hoàn cảnh cùng vật phẩm ưu thế tiến hành chiến đấu. Nếu như hắn tính toán đợi đợi giúp đỡ, vậy liền tuyệt đối không thể đem thánh xe Lena cho cốt lấy ra. Đáng tiếc là bởi vì chuyện gần nhất trạng thái không tốt, tinh thần hoảng hốt đơn dưới tình thế cấp bách không thể nghĩ đến cực kỳ trọng yếu một điểm. Thần linh dòng dõi có thể phát giác được thánh giả cho cốt uy hiếp. Thế là cái sau nhận lấy kích thích, bắt đầu liều lĩnh hấp thu mẫu thể lực lượng, cố gắng sớm giáng sinh. Dù cho cái kia không tính chân chính thành thục, A Ghe thân ở Ba Gây Len cũng không là lữ pháp sư, hắn rất khó tại như vậy trong thời gian ngắn gấp trở về. Xóa đi mấy hàng mét biến thành quái vật, chiến đấu bắt đầu. Tại thánh giả cho cốt, mạch máu tiểu thâu cùng kỳ quái xuất hiện cao cấp bùa chú trợ giúp dưới, Mét tử vong, thần linh dòng dõi bị khu trừ. Đơn Sơ Mít bởi vậy tử vong, thánh xe Le Na cho cốt lực lượng cũng nhận bị thương nghiêm trọng. Này hoàn mỹ phù hợp In Xe Gia Eo ý nghĩ. In Xe Gia Eo không có thể thu được đến cơ hội biểu hiện, nhưng này không trở ngại hắn hoàn thành mục đích. Hắn giết chết Cờ Len Mo Zep Ti, cái này luôn luôn nhường kế hoạch của hắn xảy ra vấn đề ra hỏa, cầm đi thánh xe Le Na cho cốt. In Xe Gia Eo dùng còn lại tử thần hậu duệ đặc tính bố trí nghi thức, ăn hạ thánh xe Le Na cho cốt, thành công theo tử thần con đường danh sách 5 người giữ cửa tấn thăng làm đêm tối con đường danh sách 4 người gác đêm. Bởi vậy thu hoạch được thần tính, trở thành bán thần nửa người cường giả. Mặt trời vẫn như cũ chiếu rọi đại địa. TM thành phố cơ hồ tất cả mọi người không có phát giác được bọn hắn may mắn tránh thoát một trận tai họa thật lớn. Quái vật Ademison đối với cái này sẽ phi thường không hiểu. Bút ký lật đến trang cuối cùng. Màu tóc ám kim, con mắt mù một con ngươi thâm lam gần đen, mũi cao thẳng, bờ môi nhích, ngũ quan khắc sâu như là pho tượng, không có chút nào nếp nhăn nam tử trung niên. Dùng hơi lộ ra tái nhợt bàn tay chỉnh trọng cầm lấy một nhánh cổ điển bút lông chim, không có dính mực nước lại rõ ràng viết ra chữ viết. Hắn vô cùng đơn giản rơi xuống một câu TM thành phố chuyện xưa đến đây là kết thúc. Ao ao ao. Trang giấy nhanh chóng lật qua lật lại. Sách bàn thảo ba khép lại. Chỉ còn lại có màu nâu phong bì hướng ra ngoài. Tuyệt bí chi chủ 22 chương 211 tang lễ thánh xe Le Na giáo đường lòng đất. Cha nét ngoài cửa trông coi trong phòng. Leo Na. Mít sen sau dựa vào thành ghế. Hai chân nâng lên đặt tại bàn duyên. Ánh mắt trống rỗng, không có tiêu cự. Dù cho trải qua nghi thức ma pháp trị liệu, sắc mặt của hắn vẫn như cũ vô cùng kém. Tựa như bệnh nặng vừa đạt được giảm bớt nhưng còn chưa bắt đầu chuyển biến tốt đẹp một dạng. Giờ này khắc này, thánh đường phái tới cường giả đang ở một lần nữa bố trí cha nét phía sau cửa phong ấm. Bởi vì thánh xe Le Na cho cốt mất đi, ý kiến của bọn hắn xuất hiện mâu thuẫn. Có người hy vọng dùng mới thánh vật để đền bù thiếu hụt lực lượng. Có người cho rằng không cần thiết phiền toái như vậy. Dù sao đối toàn bộ hắc giả nữ thần giáo hội đến nói, thánh vật đều là phi thường thưa thớt vô cùng chân quý. Bọn hắn nói lên ý nghĩ là giảm xuống TM thành phố trực đêm giả tiểu đội định vị, nắm nơi này có sống sót đặc tính hoặc phong ấm tồn tại khó khăn vật phẩm chuyển di đi tổng bộ yên tĩnh giáo đường hoặc ba cây len giáo khu, chỉ để lại dễ dàng trông coi bộ phận. Bọn hắn dự định đánh điện báo thỉnh cầu giáo tông tổ chức hội nghị, từ đại chủ giáo cùng cao cấp chấp sự bỏ phiếu quyết định. Đối với những tranh luận này, Leona hoàn toàn không có một chút cảm thụ. Hắn cảm thấy mình tựa hồ biến thành còn sống thi thể. Không có thống khổ. Không có bi thương. Không có xúc động. Không có hưng phấn. Dì thường chết lặng. Thậm chí không nguyện ý mặt đối với những khác người. Chỉ hy vọng cô độc đợi trong góc. Hắn thỉnh thoảng sẽ lói lên một chút nghi hoặc. Cái kia chính là hung thủ vì cái gì chỉ cầm đi cờ len phi phàm đặc tính. Mà lưu lại đội trưởng đơn. Sờ mít. Đát, đát, đát, tiếng bước chân quanh quẩn trong hành lang, cánh tay phải băng bó lấy màu trắng băng vải sai. Messi An xuất hiện tại trông coi thất cổng. Tại đơn đám người vây công mét. Cố gắng giải cứu TM thành phố thời điểm. Nàng và cha nét môn bên trong trông chừng giả cũng đang đối kháng với lấy bộ phận phong ấm vật. Nếu như không phải đại phạt giả cùng máy móc chi tâm thành viên coi như kịp thời đến. Nếu như không phải thánh đường phái tới viện quân rốt cuộc chạy tới. Nàng chỉ sợ cũng phải thê thảm mất đi sinh mệnh. Có thể coi là như thế này. Vị kia giả nua bên trong trông chừng giả cũng không thể kiên trì đến cuối cùng. Chiến chết tại cương vị của mình. Leo nà. Ta phát hiện đội trưởng. Đội trưởng trong văn phòng có một phong còn không có dịch mã điện báo. Hẳn là trước đó thánh đường gửi tới. Kiêm chức tác ra sai. Messi An mở miệng nói ra. Leona xanh biếc đôi mắt chuyển nhúc nhích một chút. Cả người rốt cuộc sống lại. Hắn mơ hồ nhớ lại trước đó xác thực nghe được mấy điện báo tiến vào thanh âm. Nhưng lúc đó chiến đấu hết sức căng thẳng. Hắn cùng cờ len đều không cách kia tâm tư đi quan tâm. Nội dung là cái gì? Leona phát hiện mình tiếng nói gì thường khô khốc. Tóc trắng mắt đen nữ sĩ sai. Messi An không do dự hồi đáp. Cẩn thận in xe. Ra eo, cẩn thận phong ấm vật 008 in xe. Ra eo, phản bội chạy trốn đại chủ giáo, tấn thăng thất bại người giữ cửa. Phong ấm vật 008, một nhánh nhìn hết sức phổ thông bút lông chim. Leona đầu tiên là mờ mịt nói nhỏ lấy chính mình có thể khai quật ra trí nhớ, chợt nghiêng lỗ tai. Hắn đột nhiên nheo mắt lại, trên người suy sụp tinh thần cùng uể oải đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai là như thế. Leona một chút thu hồi hai chân đứng lên, xanh biếc trong đôi mắt phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt. Hắn nhìn xem sai. Messi An nói. Ta dự định thân xin gia nhập Hồng Thủ Sáo. Hồng Thủ Sáo là trực đêm giả bên trong tinh anh đội ngũ cách gọi khác. Bình thường mà nói. Các chi trực đêm giả tiểu đội đều là đóng giữ nơi đó. Đều có khu quản hạt. Không trải qua cho phép không thể đến khu quản hạt bên ngoài đuổi bắt tội phạm. Mà một ít tên tà ác lại luôn đánh một thương đổi chỗ khác. Cũng tạo thành rất nhiều không tiện. Vì thế, hắc giả nữ thần giáo hội chuyên môn tại trực đêm giả bên trong thành lập Hồng Thủ Sáo. Bọn hắn là nghiêm ngặt chọn lựa ra kinh anh. Thậm chí nắm giữ bộ phận thánh vật. Nhiệm vụ của bọn hắn là tiếp viện phát ra tín hiệu trực đêm giả tiểu đội. Cùng với không bị hạn chế truy tung cùng bắt lấy bị chú ý người tà ác. Tại một ít trong vòng luẩn quẩn, bọn hắn được xưng là truy dấu vết người cùng chó săn. Hồng Thủ Sáo nhưng bọn hắn yêu cầu thấp nhất là danh sách 7. Mà lại, Hồng Thủ Sáo đối mặt nguy hiểm gấp đôi tại phổ thông trực đêm giả tiểu đội. Sai. Messi An nghi hoặc bên trong mang theo lo lắng nói. Leona phát họa ra một vệt không mang ý cười nụ cười. Ta không sai biệt lắm có khả năng tấn thăng. Đôi mắt của hắn chuyển sang lạnh lẽo, cắn răng nghiến lời im ắng lẩm bẩm, ta muốn báo thù in xe. Ra eo, ngươi nhất định phải sống sót đợi đến ta cường đại lên được a. Sai tựa hồ đoán được Leona ý nghĩ. Thở dài nói, đội viên của chúng ta sẽ có một nửa thậm chí nhiều hơn khuôn mặt mới. Liền xem như trực đêm giả tiểu đội. Thảm liệt như vậy cũng rất ít thấy. Leona ánh mắt tối sầm lại. Cắn hạ răng nói. Xử lý tốt thi thể A.U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Sai bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu. Leona đột nhiên cất bước. Hướng đi cổng ta đi thông chi người nhà của bọn hắn. Ta đi đối mặt không muốn nhất đối mặt tình cảnh. Ta đi. Thủy Tiên Hoa đường phố số 2. Melissa ngồi tại một người ghế sofa vị trí. Lặp đi lặp lại nghiên cứu trong tay ba tấm vé vào cửa. nghiên cứu phía trên chữ viết. Nghiên cứu ấm chế tốt ngày cùng chỗ ngồi hào. Ban Sen ngồi tại nàng khía cạnh, mỉm cười nhìn xem chuyên chú muội muội, thân thể tư thái vô cùng buông lỏng. Bỗng nhiên, bọn hắn nghe được chuông cửa bị kéo vang lên thanh âm, lách cách, lách cách. Melissa nhìn một cái tại phòng bếp bận rộn nữ bột Bella. Theo tay cầm cái kia ba tấm vé vào cửa. Hơi lộ ra nghi ngờ đứng dậy. Bước nhỏ chạy mau đi vào cạnh cửa. Nàng tóc đen so trước kia trơn bóng rất nhiều. Khuôn mặt không còn gầy gò. Nhiều đẹp mắt huyết sắc. Con ngươi càng là ấm ánh có thần. Vận động nắm tay kéo cửa phòng ra, Melissa sửng sốt một chút bởi vì nàng cũng không nhận ra người đến chơi. Đây là vị mặt phát bích đồng tử nam tử trẻ tuổi. Tướng mạo rất là không tệ. Nhưng vẻ mặt gì thường tái nhợt. Trong mắt cất giấu bi thương nồng đậm. Xin hỏi ngươi là Melissa mê mang mà hỏi thăm. Leona chuyên môn tại áo sơ mi trắng bên ngoài choàng kiện màu đen trang phục chính thức. Nghe vậy chìm câm hồi đáp. Ta là ca ca ngươi cờ len đồng sự. Melissa trong lòng đột nhiên lộp bộp một chút. Bản năng đồ lót chuồng nhìn về phía Leona sau lưng. Nhưng không phát hiện chút gì. Nàng tiếng nói không hiểu có chút run rẩy mà hỏi thăm. Cờ len đâu? Leona đóng hạ con mắt. Hít vào một hơi nói. Rất xin lỗi. Ca ca của ngươi cờ len vì cứu vớt một số người. Chết tại một vị hung ác tội phạm trên tay. Hắn là anh hùng. Chân chính anh hùng. Melissa con mắt một chút trợn to. Thân thể bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lắc lư mấy lần. Trong tay cái kia ba tấm vé vào cửa vô lực trượt xuống tại đất. Chúng nó chính diện hướng lên trên có bá tước trở về này xuất diễn kịch danh sưng. Mozetti nhà trong phòng khách, Leona cơ hồ không dám nhìn tới đối diện Melissa cùng Ban Sen. Nhưng trong ấp của hắn luôn luôn không tự chủ được lói lên đối phương bộ đáng. Vì kia tràn ngập khí tức thanh xuân nữ hài trợn tròn mắt. Không nói một lời. Con ngươi không có tiêu cự. An tính tựa như một cách nhân ngẫu. Cái kia cùng cờ len có mấy phần giống nhau nam tử cố gắng duy trì bình thường tư thái. Nhưng hắn luôn luôn thỉnh thoảng sững sờ. Nói chuyện cũng sẽ chậm hơn nửa nhịp. Sự tình chính là như vậy. Đối với cái này, ta rất xin lỗi. Không có thể kịp thời ngăn cản. Lắc pho công ty bảo an. Sở cảnh sát cùng với những cái kia nhận trợ giúp người đều hứa hẹn cho các ngươi một bút tiền trợ cấp. Có chừng 6.000 bảng. Leona ánh mắt hơi lộ ra dao động nói. Đột nhiên, Ban Sen ngắt lời hắn. Tiếng nói khàn khàn mà hỏi thăm. Thi thể của hắn đâu? Ta là hỏi cờ len thi thể đâu? Hắn mím môi lại. Dừng một chút nói. Chúng ta lúc nào mới có thể thấy hắn trong công ty? Hiện tại là được rồi. Leona khó nén bi thương trả lời. Được rồi. Ban Sen giật giật cứng ngắc khóe miệng nói. Ta đi trước hạ phòng tắm. Không đợi Leona đáp lại. Hắn bước nhanh tiến nhập lầu một phòng tắm bên trong. Bang một tiếng đóng lại cửa gỗ. Đi đến bồn rửa mặt trước. Ban Sen mở khóa vòi nước. Nhường nước máy ào ào ào rủ xuống. Hắn cúi người, vùi đầu, hai tay bưng lấy nước, không ngừng đập tới trên mặt. Vỗ vỗ. Động tác của hắn bỗng nhiên dừng lại. Hơn nửa ngày không có biến hóa. Toàn bộ phòng tắm bên trong chỉ có nước chảy xoạt thanh âm đang vang vọng. Trọn vẹn qua mấy chục giây. Ban Sen mới ngẩng đầu. Nhìn về phía rửa mặt kính. Chỉ thấy đối diện trên mặt mình đều là giọt nước. Hốc mắt đỏ đến cũng không còn cách nào che lấp. Mấy ngày sau, ra pha em mộ viên một góc. Kết thúc đi đơn tang lễ. Đám người tụ tập đến một cách mới trước mộ bia. Phía trên có cờ len ảnh đen trắng. Thư quyển khí rất đậm ảnh chụp. Melissa đứng tại hầm mộ phía trước. Ánh mắt tan rã. Không có tiêu cự. Bên cạnh nàng Elizabeth lại là một mực tại gạt lệ. Leona, Ban Sen, Ze cùng rác khiêng quan tài đi tới, đưa nó để vào trong hầm mộ. Mục sư điệu giảng hòa riêng phần mình cầu nguyện về sau. Xa xa xa. Bùn đất bắt đầu lấp chôn. Màu đen quan tài một chút bị che lấp. Lúc này, Melissa nửa ngồi xổm xuống, đem ca ca thân bên trên tìm ra tới cái kia đồng chạm canh gác ném vào. Leona nghiêng đầu nhìn xem một màn này. trong lòng rất là chua xót, cũng rất bội phục cô gái này kiên cường. Biết tin giữ về sau, nàng một mực không khóc không nháo, yên lặng đến làm cho đau lòng người. Hầm mộ lấp đầy, phiến đá đắp lên. Leo Na cuối cùng ngắm nhìn cờ len mộ bia. Hắn Mộ Chí Minh cùng sở hữu ba hàng. Tốt nhất ca ca, tốt nhất đệ đệ, tốt nhất đồng sự. Không khí đau thương bên trong. Lắc Tho công ty bảo an đám người dần dần rời đi. Selena cùng Elizabeth cũng ở nhà người thúc giục hạ cáo từ. Hiện trường chỉ lưu có Ban Sen cùng Melissa. Ta đi thuê một chiếc taxi xe ngựa tới. Ban Sen trạng thái vô cùng kém, giống như là rất lâu không ngủ. Được rồi. Melissa nhẹ nhàng gật đầu. Đưa mắt nhìn ca ca bóng lưng đi xa, nàng kinh ngạc nhìn quay đầu ngắm nhìn mộ bia. Bỗng nhiên, nàng ngồi xổm xuống, đem mặt vùi vào hai tay bên trong. Trong trầm mặc, không biết qua bao lâu, Melissa đột nhiên buồn bực mắng một câu. Đồ đần, nàng khóc lên. Im lặng rơi lệ. Không ngừng mà rơi lệ. Khó mà dừng lại rơi lệ. Ban đêm ra pha em mộ viên. Màu da cổ đồng A xe cầm lấy buộc bỏ phí. Đứng ở cờ len hầm mộ trước. Thật lâu không nói gì. Cuối cùng thở dài lẩm bẩm. Rất xin lỗi. Ta đến muộn 10 phút đồng hồ. Nhưng ta đáp ứng nên biết là người nào. Hắn xoay người buông xuống bó hoa kia. Quay người rời đi mộ viên. Cũng rời đi TN. Nhưng không có lấy đi cái kia đồng chạm canh gác. Phi hồng ánh trăng chiếu vào nơi này. Có khó nói lên lời yên tĩnh cùng quạnh quẽ. Đột nhiên. Phong bế hầm mộ phiến đá bị lật qua lật lại. Một con hơi lộ ra tái nhợt tay theo trong đất bùn đưa ra ngoài. Đưa ra ngoài soạt, phiến đá bị đẩy ra. Nắp quan tài bị đẩy ra. Cờ len ngồi dậy. Hơi lộ ra mờ mịt nhìn hướng bốn phía. Trí nhớ của hắn còn dừng lại tại cặp kia tỏa sáng ùn ra cùng nắm chặt thánh xe Lena hủ cho cốt trên bàn tay. Về sau tựa như tiến nhập không mộng ngủ say. Cờ len bản năng cúi đầu xuống. Cởi ra nút áo. Nhìn về phía mình ngực trái. Chỉ thấy cái kia giữ tợn vết thương cùng thiếu sót một khối trái tim đang nhúc nhích khép lại. Tựa như hắn lúc trước theo trong gương xem thấy mình huyệt thái dương súng động đang bay nhanh phục hồi như cũ một dạng. Khác biệt duy nhất chính là, lần này càng thong thả, càng gian nan.